thời không lữ xá của ta 53 chương 510 thời đại biến cách. Hồ Trình Vân thở dài ra một hơi, phát hiện trên mặt đã ra tầng một giọt mồ hôi nhỏ, tóc cũng ướt chán chán, nóng quá đưa tay ở trên mặt tùy tiện lau một cái, vén chăn lên rời giường, đi tới bên cửa sổ, lại một thanh kéo màn cửa sổ ra. Ánh mặt trời chói mắt không do để hắn nheo mắt lại, này cũng đã đến cái ngủ trưa đều sẽ nóng ra một thân mồ hôi thời điểm sao? Trình Vân lại rào một tiếng đem rèm cửa sổ kéo lên rồi. Tiểu La Lị không ngủ trưa mà là ngồi xổm ở bên góc tường đùa với nó tiểu hamster, làm hao mòn buổi chiều thời gian. Mấy ngày ngắn ngủi nó đã đem tiểu hamster dạy dỗ rất khá, đã có thể cùng nó cùng nhau chơi đùa rồi. Trình Vân để lôi kéo dép bước chân tiếng vang lên. Nó quay đầu sững sờ nhìn chằm chằm Trình Vân. Trình Vân nhưng không có để ý đến nó, trực tiếp đi vào phòng vệ sinh, cũng không ra nước nóng, liền dùng nước lạnh từ đỉnh đầu đài sen bên trong đổ xuống toàn thân. Vừa mới bắt đầu một giật mình, nhưng đảo mắt liền quen thuộc, tiếp chính là lạnh lẽo thoải mái, khô nóng chớp mắt bị tưới tắt, lại xoa nhẹ nhàng khoan khoái dầu gội đầu. Mồ hôi mang đến đầy mỡ diệt hết. Trình Vân chỉ ăn mặc điều quần sơ To cơ đi trở về phòng ngủ, vừa quẹt đầu vừa đứng ở tủ quần áo trước tìm kiếm. Như thế nóng khẳng định không thể mặc quần dài, lại không đi đi đâu, tìm một cái quần tộc đến mặc được rồi. Trên người cũng tìm kiện rộng rãi mát mẻ nhạt màu quần áo. Tiểu La Lị cùng tiểu hamster liền ở chân tường nghiêng đầu qua chỗ khác ngơ ngác theo dõi hắn. Một lát sau Trình Vân đổi được rồi quần áo, ngắm chúng nó hai một mắt, liền đi ra ngoài. Tiểu La Lị hơi làm do dự, quay đầu hướng tiểu hamster căn dặn hai câu, cũng cùng Trình Vân chạy ra ngoài. Quả nhiên, theo đại vương là có chỗ tốt. Trình Vân vừa nãy nghe nhìn bên ngoài có gọi mua dưa hấu, liền đi ra ngoài mua ba cái dưa hấu. Trước tiên cầm một cái đến cắt ra, bắt chuyện chờ ở trước sân khấu các sinh vật đồng thời lại đây ăn. Lại gọi ăn nữ hiệp cho trên lầu ba nữ tử đưa tới mấy phiến. Còn lại hai cái cắt ném vào trước sân khấu tủ ướp lạnh. Thế là tiểu La Lị liền nằm nhoài trên kỷ trà. Hai cái móng vuốt nhỏ ấm lại một cánh dưa hấu bẹp bẹp gặm. Miệng hai bên lông đều bị ướp nhẹp nhuộm thành màu phấn nhạt. Nó không thể nghi ngờ gặm đến vô cùng khó khăn. Vỏ dưa hấu trơn tuồn tuột, ở nó gặm thời điểm luôn muốn chạy. Nó móng vuốt nhỏ lại không đủ linh hoạt, muốn đem vỏ dưa hấu khống chế được không chạy lại không cũng rất không dễ dàng. Dưa hấu lượng nước đầy đủ, nó vừa gặm, dưa hấu dịch liền vừa chảy tới trên kỷ trà, sau đó chậm rãi lan tràn ra. Tiểu La Lị không thể không thường thường mang theo dưa hấu chuyển đổi trận địa. Không phải vậy nó nằm nhoài trên kỷ trà trên người lông sẽ bị dưa hấu dịch cho ướt nhẹp. Gặm đến cuối cùng, Trình Vân cố ý để lại hai cánh. Tiểu La Lị cũng để lại một đống nhỏ, chuẩn bị chờ một lúc nắm lấy đi cho nó ăn sủng vật. Được rồi, ta đi tới rồi. Trình Vân cầm còn sót lại hai cánh dưa hấu đi lên lầu. Tiểu La Lị cũng ngậm nó kia một đống nhỏ dưa hấu đi theo phía sau hắn. Tiểu La Lị cho rằng đại vương cầm trên tay hai cánh dưa hấu là giữ lại hai người bọn họ buổi tối ăn. Nhưng không nghĩ tới đại vương lại đi tới lầu hai, vang lên một cánh cửa phòng. Tiểu La Lị liền có chút nghi hoặc, nó nhớ tới gian phòng này ở đây thật giống là đại vương tỷ tỷ. Thế nhưng con kia phàm nhân không phải đã chuyển đi sao? Đúng như dự đoán, gõ cửa căn bản không ai đáp lại. Tiểu La Lị ngẩng đầu lên nỗ lực nói cho ngu xuẩn đại vương sự thực này. Thế nhưng trong miệng nó ngậm dưa hấu lại không tiện nói chuyện. Thế là chỉ được theo con này ngu xuẩn đại vương tiếp tục lên lầu. Đi thẳng quá lầu ba, hướng về trên sân thượng đi đến. Tiểu La Lị mới chợt nhớ tới mới tới một cái phàm nhân nó ngậm dưa hấu. Theo lên lầu cũng không phải. Không theo lên lầu cũng không phải. Cuối cùng nó nhanh chóng chạy xuống đi. Chuẩn bị trước tiên đem dưa hấu đút cho nó sủng vật. Sau đó liền đi tới cùng đại vương cùng nhau na khúc quả nhiên ở sân thượng. Trình Vân mới vừa đi tới cửa thang gác liền nghe gặp đại hoa nhị hoa âm thanh. Sai rồi sai rồi. Ta nhìn thấy đám nhân loại kia không phải như vậy làm. Muốn trước tiên đem cái kia làm cháy lá cây bỏ vào. Lại vô ích. Nhị hoa tắc sợ hãi nói, nhân loại thật là tàn nhẫn, đem lá cây đốt cháy khét, còn đem ra ngâm nóng nước. Na khúc tắc liên tục nói, ồ nha. Đại hoa lại hô, nước ở bên kia tiếp. Màu đỏ mới là nóng nước, ngươi dùng lạnh nước làm sao ngâm a? A ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy à? Nhị hoa, thật ngu na khúc lúc túng liên tục đáp lại. Trình Vân đi qua chỗ rẽ. Nhìn thấy hắn khom lưng đứng ở máy lọc nước bên. Cầm trên tay một cái pha lê ấm trà. Bên trong đã thả lá trà. Thế nhưng hắn cũng không giống như biết làm sao ngâm. Trưởng ra, ngươi đến rồi. Na khúc cũng nhìn thấy hắn tức khắc càng lung túng rồi. Nghĩ pha trà sao đúng đấy, ta cũng không chuyện làm, nhìn bên này viết nước trà miễn phí. Na khúc lung túng nói. Kỳ thực là bây giờ buổi trưa cơm quá ít. Tuy rằng mỹ vị, thế nhưng hắn hoàn toàn không ăn no. Chờ một lúc liền đói bụng. Chỉ được tới ngâm điểm trà uống. Ăn chút dưa. Gửi hy vọng vào như vậy sẽ không đói bụng đến phải quá khó chịu. Ta đến giúp ngươi. Trình Vân đi tới. Ôn hòa cười. Cũng đem trong tay để dưa hấu đưa cho hắn. Ta mới ra đi mua dưa hấu. Cho ngươi để lại hai cánh. Cái này. Là ăn sao hừm, cái này gọi dưa hấu, ăn màu đỏ bộ phận liền được rồi, rất trong veo giải nhiệt. Cảm tạ rồi. U, V, K, W, W, M. Trình Vân rất nhanh ngâm được rồi một bình trà. Bởi vì hồng trà ra canh nhanh, không thích hợp lâu ngâm. Hắn đem lá trà lấy ra để ở một bên. Lại nhiều cầm một cái chén. Trở lại đình dưới dù đang ở cái miệng nhỏ gặm dưa hấu na khúc bên người. Rót hai chén trà. Đối với hắn và đại hoa nhị hoa nói rằng. Các ngươi chung đụng được còn rất hòa hợp mà na khúc gật gật đầu. Vẫn được. Đại hoa tắc thẳng thắn. Nào có chúng ta chỉ là nhìn thấy hắn ở đó tay chân vụng về. Nghĩ ngâm nước uống lại không hiểu được làm thế nào. Thuận tiện dạy dỗ hắn mà thôi. Kết quả hắn thực sự là quá ngu rồi quả thực là. Trong nhà khách thứ hai ngu nhị hoa. Quá ngu rồi na khúc gặm xong một cánh dưa hấu. Gặm đến sạch bóng. Cũng đem vỏ dưa hấu quy củ đặt ở nhất bên cạnh. Đột nhiên hỏi câu. Ngu xuẩn nhất chính là. Đại hoa hỏi ngược lại. Ngươi nói xem nhị hoa. Ngươi nói na khúc mắt liếc nhị hoa. Do dự nói. Là con kia gọi là trình tiểu cái gì tuyết địa chi vương chứ tiểu la lịa bóng người từ phía sau xuất hiện. Đầu đầy dấu chấm hỏi. Đại hoa tắc khinh thường nói. Ngươi cảm thấy ngươi so với nó càng thông minh. Ngươi nghĩ hay lắm nhị hoa giơ lên cao hai cái lá cây. Nghĩ hay lắm. Na khúc nhìn thấy tiểu la lịa chạy tới. Còn tựa hồ tức giận mang theo chất vấn theo dõi hắn. Liền không hé răng rồi. Đại hoa còn muốn nói cái gì. Nhưng nó cảm giác được ăn nữ hiệp cũng đến cửa thang gác. Thế là cũng sáng suốt ngậm miệng lại. Trình Vân nâng chung trà lên hạp một khẩu đối na khúc hỏi cho ta nói một chút các ngươi thế giới kia đi. Chúng ta thế giới kia hửm, các ngươi thế giới kia, các ngươi quốc gia kia. Ngươi muốn nghe cái này sao na khúc lăng nói. Muốn nghe à, Trình Vân mỉm cười. Dừng một chút lại giải thích. Trên thực tế những này vẫn thật thú vị. Ta trước đây quen biết một cái tiền bối. Hắn còn chuyên môn ở mỗi cái vũ trụ gian lữ hành. Tới kiến thức thế giới khác nhau không giống dáng dấp đây. Như vậy à? Na khúc suy nghĩ một hồi lâu. Mới ngẩng đầu mắt liếc Trình Vân cùng vừa tới đến ăn nữ hiệp. Nói rằng. Chúng ta thế giới kia. Ở vào một cái rất đặc biệt thời kỳ. Toàn bộ thế giới đều đang điên cuồng thay đổi. Thật giống như ngươi mỗi ngày tỉnh lại. Chu vi đều sẽ trở nên vô cùng xa lạ. U, V, K, W, W, M. Trình Vân ra hiểu hắn nói tiếp. Người cũng là như vậy, quốc gia cũng là như vậy. Ta cũng không biết nên hình dung như thế nào, ta trình độ văn hóa không cao. Liền nói thí dụ như A, ta làm so sánh. Na khúc có chút ngượng ngùng cười cợt. Có chút người bởi vì đột nhiên mân mê ra một cái đồ vật. Lập tức liền có thể trở nên rất nổi danh. Rất giàu có. Quốc gia cũng là như vậy. Ngươi không biết sẽ có hay không có một ít thật rất nhỏ quốc gia ngăn ngắn trong mấy chục năm liền hưởng danh thế giới. Ngươi không biết nguyên bản cường quốc có thể hay không trong một đêm liền đã biến thành bị ức hiếp đối tượng. Một cách biến cách thời đại. Trình Vân tổng kết nói. Không sai biến cách. Chính là biến cách Na Khúc gật đầu tán thành. Thế nhưng chúng ta người Diệp Khánh cũng không phải thời đại kia nhân vật chính. Thời đại kia nhân vật chính hẳn là người nam già. Nam già Trình Vân đối cái từ này rất quen thuộc. Hừm, người nam già thượng võ, có can đảm mạo hiểm, không tôn trọng truyền thống quy tắc, có can đảm đổi mới. Có lẽ chính là những phẩm chất này để bọn họ có thể từng bước quật khởi. Ở ta đi tới các ngươi này trước bọn họ đã thành thế giới trung tâm. Nhưng bọn họ kỳ thực là cái tên chưa từng ai biết quốc gia. Ở 100 năm trước Diệp Khánh còn chưa từng nghe nói bọn họ. Ở đã từng cái kia Diệp Khánh chủ đạo thế giới quy tắc thời đại. Hướng Diệp Khánh cống lên quốc gia trong danh sách cũng không tìm được bọn họ. Na Khúc như thế nói xong lúc ánh mắt có chút hiu quạnh, đã từng Diệp Khánh cũng là rất mạnh mẽ. Mà đến như vậy một thời đại, người nam già hạm đội đã ngang qua đại dương. Người Diệp Khánh lại vẫn chìm đắm ở ngày xưa huy hoàng ở trong. Lại sau đó người Diệp Khánh liền trở nên rất kỳ quái. Bọn họ một mặt vẫn ảo tưởng chính mình còn có thể chủ đạo thế giới quy tắc. Làm bộ đối những kia nhanh chóng quật khởi thế giới cường quốc xem thường. Lấy này đến cường trang nước lớn phong độ. Nhưng kỳ thực bọn họ là cảm giác được thế giới thế cuộc biến hóa. Chỉ là không muốn thừa nhận. Rất mâu thuẫn chứ u, v, quy, quy, mơ. Trình Vân lại nhiều liếc mắt nhìn Na Khúc. Sau đó hỏi. Các ngươi Diệp Khánh cùng nam già đánh giặc chứ đương nhiên. Đây là chuyện tất nhiên. Bởi vì Diệp Khánh ở trước đây vẫn là thế giới nước lớn. Khống chế rất rộng khắp khu vực. Sau đó người nam già bắt đầu quật khởi. Bọn họ mở rộng không có gì bất ngờ xảy ra từ từ đến Diệp Khánh thế lực biên giới. Lại sau đó chính là đánh trận. Ngươi muốn nghe cái này sao? Được rồi ta hiểu rõ đến cũng không nhiều lắm. Nhớ tới sâu nhất phải kể tới Mã Mộc chiến tranh rồi. Mã Mộc khu vực trước đây thần phục với chúng ta Diệp Khánh. Ta khi còn bé có cái thần tượng. Chính là trên Mã Mộc chiến trường trước đây quan chỉ huy. Thế nhưng ta coi hắn là làm thần tượng kỳ thực cùng hắn làm tướng quân. Đánh trận quan hệ không lớn. Na Khúc cười cợt. Ta khi còn bé yêu thích kiếm thuật. Yêu thích kiếm kích. Này cùng ngay lúc đó đại đa số người Diệp Khánh đều không giống nhau. Thế nhưng vị tướng quân này liền chính xác lấy kiếm thuật nổi danh. Khi đó kiếm thuật cùng quyết đấu lý niệm ở Diệp Khánh còn không bị tán thành. Bởi vì kiếm thuật cùng quyết đấu lý niệm đều là người nam già yêu nhất. Cũng là người nam già đưa chúng nó mang tới toàn thế giới. Ngươi biết. Chính là. Một cái quốc gia phi thường mạnh mẽ mà. Những quốc gia khác liền đều sẽ hướng quốc gia kia dựa vào. Đều sẽ sùng bái bọn họ. Hướng bọn họ học tập. Bọn họ yêu thích sẽ biến thành thế giới yêu thích. Ta cũng không biết hình dung như thế nào. Nói chung người nam già nhiệt tình kiếm thuật cùng quyết đấu. Sau đó làm người nam già từng bước bắt đầu chủ đạo thế giới thời điểm. Toàn thế giới liền đều nhiệt tình kiếm thuật cùng quyết đấu rồi. Diệp Khánh ngoại trừ bởi vì chúng ta là Diệp Khánh. Sau đó Mạc Thập Tướng Quân làm một cái rất nổi danh sự. Cuối cùng Mã Mộc chiến tranh chúng ta vẫn thua. Thế nhưng buồn cười chính là những người kia lại đem nguyên nhân quy tội Mạc Thập Tướng Quân trên đầu thực sự là mâu thuẫn lại bi ai a. Vẫn thua sao Trình Vân đúng lúc nâng một câu. Hừm đối mặt như vậy mục nát lạc hậu lại ngông cuồng tự đại người Diệp Khánh, người nam già thắng rất bình thường. Na Khúc ánh mắt ảm đạm. Vô cùng tự giễu. Tuy rằng Mã Mộc chiến tranh kéo dài rất nhiều năm. Ở trong thời gian rất dài người nam già đều vẫn chưa ở trên Mã Mộc chiến trường hoạt đến bao lớn ưu thế. Thế nhưng ngươi phải biết người nam già ở đại dương một bên khác a. Cùng chúng ta cách một mặt liền gan to nhất thương nhân cũng không dám dễ dàng xuyên qua biển sâu a. Bọn họ lại mang theo quân đội. Mang theo vũ khí đi đến chúng ta khối này mặt đất. Còn thành lập nhà xưởng. Chỉ có ngu xuẩn mới sẽ bởi vì Mã Mộc chiến tranh rằng co liền cho rằng Diệp Khánh có thể cùng nam già đứng ngang hàng. Có thể những đầu ngu này nhưng là Diệp Khánh đại đa số. Khi đó có cái từ rất nổi danh là người nam già trước hết truyền tới, sau đó ở toàn thế giới đều rất nổi danh. Ta khi còn bé mỗi hồi nghe được cái từ này đều sẽ rất khí, nghiến răng nghiến lợi loại kia khí. Diệp Khánh kẻ nhu nhược, ngươi nếu là ở Diệp Khánh phun ra cái từ này, khẳng định có một bầy người Diệp Khánh tìm đến ngươi phiền phức. Bởi vì ở bọn họ trong mộng tưởng bọn họ là kiêu ngạo, mà ngươi đâm trúng bọn họ đáy lòng sẹo. Cũng bởi vì ngươi ở Diệp Khánh trên địa bàn, bọn họ người đông thế mạnh, bọn họ không sợ ngươi. Ngươi cảm thấy người Diệp Khánh là kẻ nhu nhược sao? Na Khúc đột nhiên hỏi. Ta cũng không hiểu quốc gia của các ngươi. Trình Vân hồi đáp. Thế nhưng lấy như thế một cái từ đến cân nhắc toàn bộ quốc gia, hơn nửa không quá hợp chứ? Ngươi nói rất đúng. Nhưng người Diệp Khánh chính là kẻ nhu nhược. Na Khúc rất bình tĩnh phun ra một câu như vậy. Chỉ là cũng không phải là bởi vì quốc gia gầy yếu. Diệp Khánh mặc dù có chút lạc hậu, nhưng toàn thế giới so với Diệp Khánh quốc gia nhỏ yếu còn có rất nhiều. Bọn họ nhu nhược ở bọn họ không muốn thừa nhận sự thực, không muốn thừa nhận đối thủ mạnh mẽ. Nhu nhược ở chỉ biết là chìm đắm ở trong huy hoàng của dĩ vãng, không biết tiến thủ. Nhu nhược ở không thấy rõ chính mình. Mỗi khi gặp phải làm mình mặt đỏ tới mang tai sự tình lúc liền tìm một đống lý do, hoặc là trách tội người khác. Chưa bao giờ chịu thừa nhận chính mình thiếu hụt cùng không đủ. Đến rất lâu sau đều là như vậy. Đại khái là rất nhiều người còn coi chính mình là thiên triều thượng quốc chứ. Trình Vân cũng có chút cảm thán. Đúng đấy, mãi đến tận từng cuộc một chiến tranh đánh xong, nguyên bản đều cho rằng có thể thắng chiến tranh, lại toàn bộ thua trận rồi. Mãi đến tận người nam già làm cho Diệp Khánh lần lượt co rút lại, người Diệp Khánh mới có thể nhìn thấy chính mình mục nát cùng thế giới biến hóa. Na Khúc lại nhích miệng nở nụ cười. Ta không cao bao nhiêu văn hóa, ta không biết nên nói như thế nào. Thế nhưng trước đây tự cao tự đại người Diệp Khánh lập tức bị người đánh rơi vũng bùn. Bọn họ sẽ biến thành ra sao đây ta không biết. Trình Vân thành thật đáp. Bên cạnh ăn nữ hiệp nghe được trực đánh ngáp. Nàng còn tưởng rằng theo trưởng ra tới sẽ chơi rất vui đây. Kết quả bọn họ giảng đồ vật nàng nghe được não dưa đau. Cũng không phải là nghe không hiểu, chính là não dưa đau. Không muốn hiểu thời không lữ xá của ta. 53 chương 511 Diệp Khánh kẻ nhu nhược. Tối ngày 26. Trình Vân vẫn như cũ chuẩn bị cho Na Khúc một phần gai phan. Ngược lại làm nhà khách bếp trưởng mỗi ngày đều muốn làm cơm, tiện đường nhiều hơn hai chén gạo mà thôi. Cố ý điểm phần thức ăn ngoài lời nói ngược lại càng phiền toái. Chân chạy đương nhiên là ăn nữ hiệp. Na Khúc còn hỏi ăn nữ hiệp bao nhiêu tiền. Ăn nữ hiệp liền dựa theo chính mình hiểu rõ cho hắn báo giá. Nhìn thấy hắn đàng hoàng nhớ chứng dáng vẻ, nàng liền nghĩ tới lúc trước chính mình. Bất quá lúc trước nàng là dùng ghi chép ở trên vở. Người này nhưng là không ngừng nhắc mãi dùng đầu óc nhớ. So sánh với nhau đương nhiên là nàng muốn thông minh nhiều rồi. Đưa xong thịt vụn cà gai phan thêm đậu hũ canh cải phần món ăn, ăn nữ hiệp liền lại trở về trước sân khấu. Nghe thấy tiểu du cô nương hỏi nàng chạy đi đâu, nàng thuận miệng liền nói câu: Há, ta cùng người ngoài hành tinh gọi điện thoại tất cả mọi người không lại hỏi. Nhìn dáng dấp là tin tưởng rồi. Ăn nữ hiệp còn chú ý tới Trình Yên cô nương cùng Yêu Yêu lão sư lộ ra mấy phần vẻ lo âu. Quá nửa là lo lắng nàng bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi. Thật tốt cười a, người ngoài hành tinh nào đánh thắng được nàng. Ăn nữ hiệp yên lặng lắc lắc đầu. Tiếp nhận tiểu du cô nương đưa tới một chậu cơm trắng. Thầm nghĩ Trình Yên cô nương cùng Yêu Yêu lão sư đầu óc không biết làm sao thật giống càng ngày càng không dễ xài. Hôm nào nàng đến giúp các nàng hỏi một chút cái kia sức xẻo pháp sư có hay không chỉ đầu óc không dễ xài thuốc. Làm hai bình cho các nàng uống. Nhưng nàng cũng không nói gì. Cúi đầu trước tiên đào một ngụm lớn cơm. Sau đó suy nghĩ buổi tối trực tiếp thời điểm làm sao đùa khán giả hài lòng. Trình Vân nhìn một chút Trình Yên. Lại nhìn một chút Đường Thanh Ảnh. Kẹp khối cà. Xa xôi nói. Hiện tại Trình Yên cũng thành niên rồi. Trình Yên chớp mắt dựng thẳng lên lỗ tai, trong mắt chứa cảnh giác. Chỉ nghe Trình Vân nói tiếp. Hai người các ngươi lúc nào đi đem giấy phép lái xe thi rồi? Trình Yên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Này củ cải ăn ngon. Đường Thanh Ảnh nói. Cha ta cũng nói để ta trong đại học rút cái thời gian đem giấy phép lái xe thi rồi. Ăn nữ hiệp ngơ ngác ngẩng đầu lên. Bên khóe miệng còn dính một hạt gạo. Giấy phép lái xe là cái gì, nướng cái gì? Tiểu La Lị cũng nghiêng đầu, tràn ngập nghi vấn. Du điểm tiểu cô nương cho ăn nữ hiệp giải thích. Chính là điều khiển giấy phép. Bắt được điều khiển giấy phép là có thể lái xe lên đường. Nói xong nàng lại liếc nhìn ăn nữ hiệp, thế nhưng muốn kiểm tra. Ý tứ không cần nói cũng biết ăn nữ hiệp cũng cùng nàng hiểu ngầm mười phần. Ngay khi đó liền gật đầu thật dài ô một tiếng. Liền lại cúi đầu ăn cơm rồi. Biểu thị chính mình đối với chuyện này không còn cảm thấy hứng thú. Tiểu La Lị nhưng không cảm giác mình giống như nàng ngu, tiếp tục nghi vấn nhìn về phía Trình Vân đám người. Trình Vân gật đầu đồng ý nói. Cha ngươi nói không sai. Trong đại học thời gian nhiều. Đại học quanh thân trường lái cũng khá là rẻ rộng thoáng. Ngược lại giấy phép lái xe khẳng định là muốn thi. Hiện tại trường lái lại một năm nữa so với một năm khó. Sớm một chút thi tốt. Còn có thể thêm học phân đây, thế nhưng ta gần nhất đang chuẩn bị cấp 6. Ngươi cấp 4 thi bao nhiêu phân? Không tới 700. Này mẹ nó, cấp 6 có cái gì tốt chuẩn bị, không phải tất quá sao? Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Ta còn muốn thi tiếng phổ thông. Thiếu đến rồi. Giấy phép lái xe sớm một chút thi, siêu đơn giản. Nghỉ hè đi thôi, Đường Thanh Ảnh suy nghĩ nói rằng. Ta quyết định mùa hè này liền lưu tại Cẩm Quan thi giấy phép lái xe rồi. Ồ, ngươi có cái gì? Trình Yên nhìn về phía Tiểu La Lị. Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ thi giấy phép lái xe? Ô ô Phúc, Trình Yên che miệng cười khẽ. Kiến quốc sao không thể thành tinh, thành tinh cũng không thể thi giấy phép lái xe. Đường Thanh Ảnh mặt không hề cảm xúc nói. Ô, Tiểu La Lị biểu thị kháng nghị. Ngược lại giấy phép lái xe khẳng định là muốn thi. Hiện tại trường lái lại một năm nữa so với một năm khó. Sớm một chút thi tốt. Nó còn muốn thêm học phân đây. Ngươi đừng dùng loại này khẩu khí nói với Tiểu La Lị nói. Chờ một lúc nó lại muốn hung ngươi. Nó khẳng định cho rằng ngươi đang nói nó nói xấu đây. Trình Yên dùng vai nhẹ nhàng đụng phải va Đường Thanh Ảnh. Lại nói ngươi nghỉ hè thi giấy phép lái xe. Chỉ là muốn tìm cách lý do lưu tại Cẩm Quan không trở về đi thôi, làm sao có khả năng? Đường Thanh Ảnh phủ nhận nói. Sở dĩ ngươi muốn trở về sao? Ý tứ của ta đó là ta lưu tại Cẩm Quan mới không cần tìm lý do gì đây, không thi giấy phép lái xe ta cũng không trở về đi, Đường Thanh Ảnh nói. Nhưng là nghỉ hè thi giấy phép lái xe không sợ bị phơi thành than sao? Trình Vân nói rằng. Lại nói các ngươi thi xong còn phải quân huấn chứ không được biến thành hai cái tiểu hắc nơ. U Vinh Quy Quy U Sao thoa khắp kem chống nắng. Võ trang đầy đủ. Đường Thanh Ảnh nói rằng. Hiện tại cũng đã rất nóng được rồi. Hơn nữa gần nhất thi giấy phép lái xe lời nói. Sự tình đều chất thành một đống. Ta không muốn như vậy bận bịu. Trình Yên lạnh nhạt nói. Nàng còn phải bớt thời gian về tới dùng cơm. Vừa đi học vừa thi giấy phép lái xe liền bận bịu rồi hả? Được rồi được rồi. Vậy thì quyết định như thế. Quân huấn xong ta liền đi cho các ngươi hai báo trường lái. Một tháng nghỉ hè phỏng chừng thời gian không đủ. Khai giảng còn phải tìm chút thời giờ. Cẩm Quan giấy phép lái xe muốn nghiêm một điểm. Trình Vân nói rằng. Tốt, Đường Thanh Ảnh gật đầu liên tục. Trình Yên tắc hơi nhíu nhíu mày. Hắn cho các nàng hai báo trường lái, sở dĩ hắn còn muốn cho Đường Thanh Ảnh ra trường lái tiền rồi. Trình Yên không do liếc mắt Đường Thanh Ảnh. Sở dĩ địa vị của người này giống như nàng rồi, trường lái tiền ghi danh mấy ngàn đây mà tiền cũng vẫn không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu chính là lại không phải người một nhà. Thế nàng ra trường lái phí toán cái chuyện gì a? Này còn không phải thật cô em vợ đây. Một trong nháy mắt Trình Yên nghĩ đến một đống lớn. Thế nhưng cuối cùng nàng phát hiện nàng cũng không có mãnh liệt muốn đem Trình Vân kéo qua một bên ngăn cản hắn hoặc là đổi hắn một trận ý nguyện. Điều này làm cho nàng lập tức cảnh giác lên. Lập tức liền cảm thấy dùng cả mình nguyên lai người nào đó đối với nàng thẩm thấu trong lúc vô tình đã đạt đến như thế trình độ kinh khủng sao? Nghĩ thì nghĩ. Trình Yên vẫn là không nói gì. Tiểu La Lị yêu nguyên rất bất mãn. Bởi vì những nhân loại này thật giống đem nó bài trừ ở bên ngoài rồi. Ô, được rồi. Giấy phép lái xe muốn đầy 18 tuổi mới có thể thi. Trình Vân nói. Ô, Tiểu La lịa ngẩn ngơ. Là như vậy. Ngươi kết toán ngươi mới vài tuổi đi. Ô, Tiểu La lịa quả thực cúi đầu suy tư lên. Nó đúng là không giống ăn nữ hiệp như vậy tách ngón tay. Nhưng xem ra cũng thực sự là đang yên lặng tính toán dáng vẻ. Để Trình Yên nhìn ra một trận sưởng sốt. Hô hấp rõ ràng gấp gáp lên. Một lát sau. Tiểu La Lị bỗng nhiên một trận phiền muộn bản vương vài tuổi tới đường thanh ảnh tắc thở dài. Vô lực nói. Đều như vậy. Các ngươi vẫn không cảm giác được cho nó đã thành tinh sao. Buổi tối khoảng chừng 11 giờ. Tiểu Pháp Sư đem còn lại một cái nướng cá trích cùng hai tô mì thịt bò đều giao phó cho ăn nữ hiệp. Mà ăn nữ hiệp cảm thấy ăn một mình không tốt lắm. Liền cầm tiền đi ra bên ngoài lại mua một ít đồ nướng. Trở về cho mọi người làm bữa ăn khuya. Trình Vân tắc lại cắt một cái dưa hấu. Theo thường lệ cho Na Khúc đưa đi hai cánh. Tiện thể còn đưa mấy chuối đồ nướng đi qua. Lúc đó Na Khúc vô cùng giật mình chỉ vào mấy chuối xiên nướng nói. Những này là cái gì da heo, mề gà. Da heo cái gì là mề gà chính là gà dạ dày. Trình Vân nhìn từ từ mở to hai mắt Na Khúc, lúc này mới ý thức được bọn họ khả năng không ăn những thứ này. Cảm tạ ngươi, trưởng gia đại nhân. Na Khúc xoắn suýt nửa ngày vẫn là đưa tay tiếp nhận xiên nướng. Nếu như các ngươi không ăn những thứ đồ này lời nói, không cần miễn cưỡng. Không có Na Khúc đã đói bụng đến phải trước ngực dán phía sau lưng. Ta chỉ là trước đây chưa từng ăn những này. Cũng không phải không ăn vậy thì tốt. Ta xuống rồi. Xin chờ một chút Na Khúc gọi lại Trình Vân. Lại xoắn suýt nửa ngày. Mới cắn răng nói. Trưởng gia đại nhân. Lần tới có thể hay không nhiều mang điểm đồ ăn. Ngươi yên tâm ta sẽ gấp bội trả tiền. Ăn không đủ no sao ta ăn được tương đối nhiều. Na Khúc rất xấu hổ. Há được rồi. Lần tới cho ngươi nhiều mang chút, không đủ lời nói liền lại cho ta nói. Trình Vân đối Na Khúc ấm tượng vẫn thật tốt. Ở trưởng gia đại nhân trong lòng lưu lại ấm tượng tốt lời nói. Rất nhiều thứ liền biến rất khá sàn xíp. Thêm tiền liền không cần. Mấy chén gạo không đáng bao nhiêu tiền. Cảm tạ trưởng gia đại nhân không khách khí. Trình Vân xoay người rời đi. Liên quan với Na Khúc công tác, Trình Vân nghĩ không ít. Qua mấy ngày lại không tìm được thích hợp Na Khúc làm sự lời nói. Liền lại mở nhà khách bữa sáng phối đưa phục vụ được rồi. Ở tiền phòng bên trong tăng cường nhất định bữa sáng phí dụng. Sẽ đem số tiền kia chuyển giao cho Na Khúc. Để hắn phụ trách chuẩn bị các khách trọ cần bữa sáng cũng phối đưa. Lấy kiếm lấy chênh lệch giá. Đương nhiên nếu như hắn có cái kia tay nghề lời nói Trình Vân cũng có thể cân nhắc đem truyền thừa chi lô giao được trên tay hắn. Chỉ là nhà khách bánh nướng danh tiếng tựa hồ đã trở nên rất tồi tệ rồi. Trình Vân xuống lầu ăn bữa ăn khuya. Tiện thể căn dặn du điểm tiểu cô nương có thể sớm một chút tan tầm. Lại lên lầu trở về phòng. Gắng gượng tu hành chốc lát như là thức đêm đuổi bài tập bình thường đuổi xong liền ngủ thật say. Cũ kỹ kiến trúc cổ thụ che trời, xứng chiều tà vừa vặn. Bé gái ăn mặc trắng bít tất cùng giày xăng đan gỗ. Hai tay chắp ở sau lưng. Nhún nhảy một cách đi ở màu tối tảng đá xanh trên. Bước ra tiếng vang lanh lảnh. Nàng mỗi một bộ đều vừa vặn đạp ở một tảng đá xanh bản biên giới. Đồng thời nàng còn quay đầu hướng bên cạnh nam hải tử hỏi. Lập tức nhanh tốt nghiệp. Ngươi tích góp bao nhiêu tiền a? Hơn 1,200. Nhiều như vậy ta cũng không biết bán báo chí cùng đưa sữa bò có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Bé gái mở to hai mắt. Trên mặt là thuần túy tốt đẹp. Là một đóa hoa nhỏ vừa mới tỏa ra còn chưa chọc bụi trần dáng dấp. Sớm biết ta cũng cùng đi với ngươi. Tích góp ít tiền thật tốt a, không chỉ là bán báo chí cùng đưa sữa bò. Còn có nhặt phế phẩm. Nhìn vườn trái cây. Bất quá đếm bến tàu chuyển hàng kiếm tiền nhất rồi, bến tàu lớn như vậy túi ngươi chuyển đến đồng sao chuyển đến đồng. Như thế khổ cực a. Trên mặt bé gái tiếc nuối đã biến thành thương tiếc. Tiếp lại biến đổi. Đã biến thành cao hứng. Bất quá tích góp nhiều tiền như vậy. niệm cao trung học phí liền đủ chứ? Nam Hải nghe vậy trầm mặt lại. Trên mặt bé gái vẫn như cũ mang theo mỹ hảo nụ cười. Từng bước đi về phía trước. Không chú ý tới Nam Hải biểu tình. Nàng kia trắng nón mang theo đỏ ửng khuôn mặt lại như ánh nắng ban mai một dạng đẹp. Không giống với này dần dần xuống núi chiều tà cùng cũ kỹ kiến trúc. Cây cối cái bóng. Nàng còn đem cõng ở phía sau hai tay phóng tới trước người. Mười ngón giao nhau nắm cùng nhau. Đã bắt đầu ước mơ tương lai sinh hoạt. Chúng ta niệm cao trung nhất định còn muốn ở chung lớp. Còn muốn làm ngồi cùng bàn đến thời điểm chúng ta liền còn có thể đồng thời ở trong trường học tản bộ. Đồng thời tan học. Cuối tuần cùng đi ra ngoài chơi. Bất quá ngươi nếu là đi làm công. Ta liền chờ ngươi ở ngoài. Ai nhiều mỹ hảo a đúng đấy, nhiều mỹ hảo a Nam Hải cũng lặp lại. Bất quá ngươi không thể luôn sao ta bài tập, lão sư nói rồi đến mấy lần, ngươi luôn cùng ta sai đến một dạng. Bé gái biểu tình có chút bất mãn. Ngươi sau đó tưởng niệm cái gì a? Đối cao trung là muốn phân không giống ngành học. Chúng ta không niệm một dạng ngành học là không thể ở chung lớp đi học. Bé gái chớp mắt vừa lo tâm lên. Nàng tâm tình chuyển biến rất nhanh. Cẩn thận từng ly từng tí một liếc nhìn Nam Hải. Ngươi tưởng niệm cái gì? Ngươi mỗi khoa đều kém như vậy. Ngươi tưởng niệm cái gì? Ta đang hỏi ngươi đây. Trước tiên ta hỏi ngươi a. Ta à. Kỳ thực ta muốn học khiêu vũ. Hoặc là học hát. Thế nhưng lão sư cùng ba ba cũng làm cho ta học toán học cùng vật lý. Phỏng chừng phần lớn khóa đều muốn niệm hai môn này rồi. Toán học cùng vật lý tốt. Tốt tìm việc làm. Ngươi thông minh như vậy. Sau đó có thể làm đại khoa học ra đây. Ta muốn học khiêu vũ cùng hát. Thời đại không giống nhau. Lão sư nói rồi. Chúng ta thời đại này người chính là muốn học toán học cùng vật lý. Muốn chúng ta học tốt. Đời kế tiếp nhân tài có thể học ngữ văn cùng lịch sử. Lại đời kế tiếp mới có thể học nghệ thuật cùng thể dục. Nam Hải nói. Vậy còn ngươi cũng học toán học cùng vật lý chứ? Chúng ta niệm một tiểu đội, ta cho ngươi bài tập sao ta? Ngươi cái gì à? Ngươi ta nghĩ tới. Mấy ngày trước trên báo chí có phải là nói công hòa viên muốn đổi thành một cái kiếm thuật trường học a đúng không? Ta cũng có nghe nói. Ai hiện tại người nam già quá lợi hại. Người của toàn thế giới đều ở học kiếm thuật. Chúng ta cũng không thể không thành lập chuyên môn dạy kiếm thuật trường học. Bất quá chúng ta người Diệp Khánh kiếm thuật lợi hại đến đâu cũng đánh không lại nam già kiếm thuật đại sư. Bé gái nói xong nói xong. Bỗng nhiên cảnh giác. Ngươi không phải muốn đi học kiếm thuật chứ? Tuy rằng học tốt kiếm thuật cũng có thể làm một vị kiếm thuật lão sư hoặc là quyết đấu gia. Thế nhưng kiếm thuật trường học thật là đắt. Nghe nói chỉ là một thanh kiếm liền so được với chúng ta một năm học phí. Chỉ có quý tộc các lão gia mới có tiền đi học. Đương nhiên không phải a. Ta nào có nhiều tiền như vậy. Ta chỉ là muốn nói nhân lúc công hòa viên vẫn còn. Chúng ta cuối tuần đi chơi một chút đi. Nam Hải nặng nặng trong túi tiền mới tinh mười mấy tấm tiền giấy. Đó là hắn dùng một đống lớn tiền lẻ xin nhờ lão sư giúp hắn đi ngân hàng đổi. Ngươi thật không đi kiếm thuật trường học? Kiếm thuật trường học muốn tu một năm đây. Cũng là, vậy ngươi cuối tuần không tiến sữa bò bán báo chí rồi nghỉ ngơi một tuần được rồi. Tốt, bé gái rất vui vẻ. Kia liền nói rõ rồi. Nam Hải cũng rất vui vẻ. Mặt trời lặn. Một nhà mới mở tiệm trước. Nam Hải nâng một thanh màu bạc kiếm ra bia. Chuôi kiếm cùng phần che tay trên độ màu xanh lam hoa văn. Toàn thân nó không có một chỗ tì vết. Như là sử dụng vượt qua cái thời đại này công nghệ. Ở đèn điện chiếu rọi xuống phản xạ sáng mắt ánh sáng nó là mỹ lệ như vậy. Hắn vì nó đẹp sâu sắc say mê. Nam Hải nắm chặt nó ở 2 phút trước. Hắn bước vào gian tiệm này cửa. Thế lực lão bản còn muốn đem hắn đánh đuổi. Nhưng bắt đầu từ bây giờ. Cái này đắt giá hàng xa xỉ đã thuộc về hắn rồi. Lão bản khó mà tin nổi nhìn hắn. Trong cửa hàng duy nhất 2 cái khách nhân, 2 cái rõ ràng mọc ra ngoại quốc mặt mũi nam nhân cũng thường thường liếc hắn một cái. Tiểu hài tử này từ đâu trộm đến tiền a không biết. Bất quá hắn là cái Diệp Khánh đứa nhỏ đi. Diệp Khánh kẻ nhu nhược nhóm cũng muốn học kiếm rồi. Ta cảm thấy quá nửa là trộm đến tiền. Không nên như vậy. anh em, ta biết ngươi muốn làm gì. Nếu để cho người khác biết rồi, còn tưởng rằng ngươi là cái áp tha Diệp Khánh kẻ nhu nhược đây. Đường đường chính chính một điểm, người Diệp Khánh không phải kẻ nhu nhược. Nam Hải nói rằng, hai người đàn ông đều ngẩn người một chút, lập tức bật cười. Lão bản ngồi không có hé răng. Thế là Nam Hải cầm kiếm yên lặng đi ra ngoài. Thời không lữ xá của ta 53 chương 512 đấu kiếm huấn luyện viên tại Trung Quốc người quen thuộc bên trong. Dù cho là ngày hôm nay rạng sáng sau, chỉ cần trời còn chưa sáng, liền đều toán tối ngày hôm qua. Sở dĩ Trình Vân ngày hôm qua liền với làm hai cách mộng. Dù hắn hiện tại cường độ tinh thần cùng cường độ thân thể đều vượt xa từ trước, cũng cảm thấy có chút không chịu nổi. Dùng sức lắc lắc đầu, khiến chính mình phấn chấn lên. Sau khi đánh răng rửa mặt xong liền đi tới kệ bếp trước, đứng ngây ra một hồi lâu. Thực sự không có tinh thần làm cơm. Tiểu La Lị liền ở bên cạnh nghiêng đầu theo dõi hắn. Một hồi lâu sau tiến đến trước mặt hắn, hạ thấp đầu dùng cái trán ở trước ngực hắn sượt sượt. Này tính là gì, an ủi sao? Trình Vân cúi đầu nhìn con vật nhỏ này, không do cười cợt. Tiếp hắn cầm mấy viên đậu phộng, kéo nửa mảnh rau xà lách lá cây, đặt ở Tiểu La Lị trước mặt. Được rồi, ngươi cầm đút cho ngươi sủng vật đi. Mau nhanh cho ăn xong chúng ta cùng đi ra ngoài mua điểm tâm. Tiểu La Lị sững sờ, tiếp lập tức liền dùng năng lực mang theo những thứ đồ này chạy hướng góc tường. Trình Vân tắc lại ngồi ở trên ghế sơn a lơ o nơ gơ nghỉ ngơi một lúc. Khoảng chừng sau 20 phút, Tiểu La Lị nắm Trình Vân hướng đối diện bữa sáng tiệm đi đến. Nó đối này hoàn cảnh chung quanh đã rất quen thuộc rồi. Mua về bữa sáng yêu nguyên cho Na Khúc trước tiên đưa một phần đi qua. Lần này Trình Vân đưa phân lượng nhiều hơn một chút. Sau đó một đám người ở trước sân khấu ăn xong bữa sáng, liền từng người ngồi tán gẫu. Có thời điểm tán gẫu kéo dài một tháng chiến tranh thương mại. Có thời điểm tán gẫu thành tinh đồ vật đều sợ cái gì. Có thời điểm tán gẫu ăn nữ hiệp trực tiếp. Đa dạng. Trình Vân đem một cái bóng đồ chơi ném đi, không nhịn được hỏi. Sở dĩ các ngươi lại không đi học sao? Tiểu La Lị rất mau đem bóng đồ chơi lượm lại đây, quy củ phóng tới trên tay hắn, cũng lùi về sau vài bước, ánh mắt gắt gao khóa chặt tay của hắn. Trình Vân lại tiện tay đem bóng đồ chơi ném một cái. Tiểu La Lị chớp mắt hóa thành một đảo bóng trắng nhảy ra đi. Đang món đồ chơi cầu đập đến trên tường phản bắn trở về còn chưa rơi xuống đất trước liền đem chi tiếp được. Lập tức kiêu ngạo ngẩng đầu lên, chậm rãi đi về tới, lại lần nữa đem cầu phóng tới Trình Vân trong tay. Trình Yên nhìn ra không gì sánh được ước ao, nhưng nàng lại biết nàng là ước ao không đến, chỉ có thể ở trong lòng thầm hận Trình Vân. Ngày hôm nay cho tiểu hamster mua đồ vật muốn đến, ta muốn phụ trách tiếp thu. Ta có thể tiếp thu. Ngươi không hiểu làm sao làm, vậy chờ ngươi học xong trở về lại làm đi. Trình Vân đổi phương hướng lại lần nữa đem cầu ném đi. Trình Yên ngơ ngác nhìn nhảy qua đi nhặt cầu Tiểu La Lị. Cảm giác đại não có như vậy trong nháy mắt trống không. Thật vất vả nàng mới thanh tỉnh lại. Ngươi nói cái gì? Ta nói chờ ngươi học xong trở về. Được rồi đừng nói rồi. Vậy còn ngươi? Trình Vân nhìn về phía Đường Thanh Ảnh. Ta đương nhiên là phải ở lại chỗ này cùng ngươi cùng Yên Yên. Không phải vậy con mèo yêu này đối với các ngươi làm cái gì làm sao bây giờ? Đường Thanh Ảnh cảnh giác nhìn chằm chằm Tiểu La Lị. Các ngươi à? Trình Vân cảm thấy có chút đau đầu. Hắn cũng không muốn lại chơi, liền đem đồ chơi cầu đặt ở trên ghì trà, lắc đầu một cách đi lên lầu. Ngồi xổm ở một bên Tiểu La Lị ngẩn người, ánh mắt mong chờ cấp tốc ảm đạm xuống. Trình Yên vội vã nhảy đi qua, cầm lấy bóng đồ chơi, ở Tiểu La Lị trước mặt lay một thoáng, hai mắt sáng lấp lánh. Ta chơi với ngươi. Tiểu La Lị ngắm nàng một mắt, trực tiếp xoay người, theo Trình Vân đi lên lầu. Trình Yên gặp này ánh mắt cũng cấp tốc ảm đạm xuống, thở dài. Đường Thanh Ảnh tắt ở bên cạnh nàng nhỏ giọng nói. Này, Yên Yên, Ngươi có hay không cảm thấy con vật nhỏ này năng lực vận động mạnh đến nỗi có chút khủng bố? A, mèo không đều như vậy phải không? Không không không, nó quá mạnh. Ngươi có thấy vài con mèo đoạt bóng đồ chơi mỗi lần cầu đều không rơi xuống đất nó thành tinh rồi. Trình Yên lạnh nhạt nói. A, ngươi cuối cùng cũng như thế. Đường Thanh Ảnh nói còn chưa dứt lời liền nhìn thấy Trình Yên vậy có như xem người ngu một dạng ánh mắt. Sắc mặt cứng đờ. Ngươi vẫn là chưa tin. Tin tưởng cái gì đó là một con mèo yêu, tà ác miêu yêu? Trình Yên có chút không nói gì, ngớ ngẩn. Có thể nó thật nghe hiểu được tiếng người. A, ngươi hiện tại không tin. Đợi được nó hung tính đại phát hoặc là đem chúng ta dương khí hút khô thời điểm ngươi lại tin tưởng liền không kịp rồi. Đường Thanh Ảnh nói rằng. Hung tính đại phát. Trình Yên kéo kéo khóe miệng. Đường Thanh Ảnh rất vô lực. Trước sân khấu tiểu pháp sư dùng tay nhẹ nhàng đánh quả cầu thủy tinh. Rất hứng thú nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Nhưng không tham dự các nàng thảo luận nội dung. Đợi các nàng đều sau khi lên lầu tiểu pháp sư mới nhắm mắt lại chọn đọc trong quả cầu thủy tinh vô thượng huyền bí. Trình Vân đi tới mái nhà. Chuẩn bị hô hấp không khí mới mẻ. Nằm một lúc. Lại nhìn thấy Na Khúc cũng ở mái nhà. Hắn đứng ở hồ cá nhỏ bên cạnh. Nghiêng mà đứng. Thân thể thoáng nghiêng về phía trước. Tay phải giơ hắn kiếm ra bia. Kiếm ra bia hiện một cái thoáng hướng lên trên góc độ chỉ hướng về phía trước. Hắn duy trì động tác này. Như là ở nghiêm túc cảm thụ thời khắc này. Bất luận là hắn người này. Vẫn là kiếm ra bia tinh tế thân kiếm. Đều không nhúc nhích. Thời gian phảng phất ở đây dừng hình ảnh. Nhị hoa sững sờ theo dõi hắn, xì xào bàn tán. Con này nhân loại đang làm gì thế không biết a? Sẽ không là ngốc hả? Choáng váng. Trình Vân không có đi tới quấy rối hắn. Bỗng nhiên, một con bướm từ trong khóm hoa bay lên, phiên phiên bay về phía khác một chỗ khóm hoa. Chốc Na Khúc động, trước mắt vượt qua mấy mét khoảng cách. Kiếm ra bia tinh chuẩn không có sai sót đâm tới. Tốc độ nhanh không thấy rõ. Chỉ là khi hắn lui về tại chỗ. Đem kiếm ra bia vung góc giơ lên để xuống trước mắt quan sát lúc. Trên kiếm của hắn đã xuyên một con bướm. Trình Vân không do sửng sốt rồi. Cái tốc độ này. Quá nhanh, trái đất cũng là có đấu kiếm vận động. Có người nói trong đó kiếm chém là thế vận hội Olympic trong tất cả hạng mục tốc độ thứ hai nhanh vận động. Một hiệp thường thường ở một giây bên trong quyết ra thắng bại. Thứ nhất nhanh chính là xạ kích. Trình Vân cũng là có xem qua thế vận hội Olympic. Hắn không phải không thừa nhận những kia đấu kiếm tuyển thủ đều đã ở tốc độ cùng kỹ xảo lên tới đạt nhân loại đỉnh phong. Tuyệt đại đa số động tác không có thả chậm, lời nói người thường đều không thấy rõ. Thế nhưng thế vận hội Olympic đấu kiếm cũng không có Na Khúc nhanh như vậy. Lại là nhân chủng khác biệt sao? Trình Vân lẩm bẩm nói. Lúc này Đại Hoa Nhị Hoa cũng phản ứng lại. Chỉ nghe Đại Hoa lớn tiếng trách cứ. Ngươi đang làm gì? Nó trêu ngươi, chọc giận ngươi sao? Hồ điệp là đóa hoa bằng hữu ngươi có biết hay không? Nhị Hoa cũng nổi giận đùng đùng chừng Na Khúc. Bại hoại. Na Khúc lập tức liền rất lúng túng. Vừa khom lưng liên thanh nói xin lỗi, vừa đem kiếm trên hồ điệp gỡ xuống. Hắn chỉ là xuyên thủng hồ điệp hai bên cánh, lưu lại một cái nho nhỏ lỗ hồng, hồ điệp vẫn là sống. Thế nhưng đối với con này đáng thương hồ điệp mà nói, vết thương của nó vĩnh viễn dài không tốt rồi. Na Khúc xoay người, nhìn về phía Trình Vân, trưởng ra. Người tốt. Trình Vân gật đầu mỉm cười, chào buổi sáng. Đại Hoa Nhị Hoa gặp này cũng không kêu la nữa, đại khái là biết Trình Vân là nơi này lão đại. Na Khúc liếc mắt nhìn hắn, sửng sốt một chút, trưởng ra sắc mặt của ngươi thật giống không quá. Trình Vân mím miệng, không hề trả lời vấn đề này, mà là mắt liếc trên tay hắn cái kén. Ngươi ở kiếm thuật trên trình độ thật giống rất không thấp. A, Na Khúc nghe vậy lập tức trầm mặt chút. Hắn cảm thấy hắn tựa hồ không nên ẩn giấu Trình Vân. Thế là liền nói, ta trải qua sân thi đấu. Sân thi đấu trận đấu sao? Đúng thế. Hí, vẫn đúng là lợi hại. Trình Vân nói xong bỗng nhiên ngẩn người một chút, có một ý nghĩ. Làm sao rồi? Na Khúc đánh giá vẻ mặt của hắn. Là như vậy, kỳ thực chúng ta thế giới này cũng có đấu kiếm vận động, đồng thời lên thế vận hội Olympic. Thế vận hội Olympic chính là chúng ta hành tinh này sức ảnh hưởng lớn nhất thể dục thịnh hội. Bất quá bởi vì chúng ta thế giới này đấu kiếm đã chậm rãi từ quyết đấu kiếm thuật đã biến thành phong trào thể dục thể thao. Cho nên ta không biết cùng các ngươi thế giới kia kiếm thuật khác biệt lớn bao nhiêu. Nhưng nghĩ đến đều là đúng với thi đấu truy cầu. Chỉ là dán vào quy tắc bất đồng. Trình Vân nói rằng. Các ngươi thế giới này cũng có đấu kiếm vận động Na Khúc hơi kinh ngạc. Hừm, cũng là do quyết đấu văn hóa diễn biến mà đến. Trình Vân nói. Hóa ra là như vậy. Na Khúc liền cảm thấy rất dễ hiểu rồi. Bởi vì hắn thế giới kia kiếm thuật vốn là quyết đấu mà sinh. Gần như quyết đấu tối ưu giải. Nếu như có một thế giới khác cũng thịnh hành không giáp một đối một quyết đấu lời nói. Bất luận trước quyết đấu phương thức có bao nhiêu loại. Cuối cùng đều sẽ diễn biến thành đấu kiếm. Bởi vì làm người thứ nhất sử dụng loại này hoàn toàn vì đâm thủng kẻ địch kiếm ra bia cùng loại này hoàn toàn vì quyết đấu mà sinh kỹ thuật sau. Cái khác kỹ thuật chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải. Sở dĩ trưởng ga ngươi muốn nói cái gì Na Khúc nghi vấn. Ta biết mấy cái bằng hữu. Bọn họ mở ra cái vận động câu lạc bộ. Trong đó bao hàm đấu kiếm vận động. Nếu như ngươi đồng ý lời nói ta có thể đi hỏi bọn họ một chút. Có cần hay không một cái đấu kiếm lão sư. Ngươi có thể đi giảng dạy đấu kiếm. Trình Vân nói rằng, nói không chắc em gái của ta cũng sẽ đi chỗ đó cái câu lạc bộ. Giảng dạy đấu kiếm. Na Khúc tức khắc choáng váng rồi. Hả, làm sao rồi? Trình Vân cảm thấy phản ứng của hắn có chút quá lớn rồi. Ngươi hoàn toàn có trình độ này chứ, bọn họ cái kia câu lạc bộ cho ngươi phát tiền. Lương hẳn là cũng sẽ rất cao. Giảng dạy kiếm thuật. Na Khúc vẫn như cũ lẩm bẩm ghi nhớ. Hừm, có vấn đề gì không? Không, không có gì. Na Khúc có chút hoảng hốt. Rất nhanh lại hỏi. Thế nhưng ngài cũng nói rồi. Các ngươi thế giới này đấu kiếm vận động nhất định sẽ cùng chúng ta thế giới kia kiếm thuật tồn tại sai biệt. Đúng, từ kiếm trên liền nhìn ra được. Trình Vân nhìn hắn chuôi này kiếm ra bia. Trái đất đấu kiếm hiện nay phân ba loại. Phân biệt là kiếm liễu, kiếm chém cùng kiếm ba cạnh. Mỗi người có các quy cách. Na Khúc thanh kiếm này rõ ràng không phải bất luận một loại nào. Cũng không phải thể dục khí tài. Mà là một thanh quyết đấu chi kiếm. Có thể dễ dàng đem người đâm thủng lợi khí. Vậy ta. Na Khúc có chút không xác định. Xem ra ngươi là đồng ý. Vậy ta như thế nói với ngươi đi. Trình Vân tổ chức chút ngôn ngữ. Chúng ta thế giới này đấu kiếm mới bắt đầu cũng là dùng cho quyết đấu. Thế nhưng 100 năm trước thế giới toàn diện cấm chỉ quyết đấu. Mà đấu kiếm mị lực vẫn như cũ để rất nhiều người đổ xô tới. Thế là liền có đấu kiếm vận động. Đấu kiếm vận động cùng quyết đấu khác nhau ở chỗ đấu kiếm vận động lập ra một hệ liệt hoàn chỉnh quy tắc. Tuy rằng quy tắc mới bắt đầu cũng là đối với song phương quyết đấu một loại mô phỏng. Nhưng quy tắc dù sao cũng là quy tắc. Không còn là đến phe địch ngã xuống đất mới thôi. Mà là dựa theo quy tắc đến phán phân thắng thua rồi. Sở dĩ đấu kiếm vận động kỹ thuật chủ yếu là vì nghênh hợp quy tắc, mà không phải vì đẩy ngã đối phương. Nhưng nếu như ngươi tinh thông quyết đấu kiếm thuật, biết làm sao đem kiếm đâm tới trên người đối phương đặc biệt vị trí, ngươi liền vẫn như cũ chơi đến chuyển đấu kiếm vận động. Bất quá các ngươi thế giới kia đấu kiếm trận đấu cũng không phải quyết đấu đi, cũng có tương quan quy tắc chứ ta. Ta suy nghĩ một hồi. Thời không lữ xá của ta 53 chương 513 anh hùng cầm kiếm buổi sáng. Trình Yên mua đồ vật liền đưa đến rồi. Có một cái khoảng chừng 1/4 mét vuông ham tơ lồng. So với lúc trước cái kia tiểu la lị cũng có thể ngậm đi lồng nhỏ đại quá nhiều. Đừng nói dùng để giảm ham tơ. Quan tiểu la lị đều được. Ham tơ lồng là toàn pha lê. Xem ra lại như một cái mini công viên trò chơi. Nội bộ có trục lăn. Cầu vồng cầu. Trượt ván trượt chờ nhiều hạng giải trí phương tiện. Trình Vân biểu thị chính mình khi còn bé nếu là có như thế cái tiểu khu vui chơi. Khẳng định xuyên bên trong không nỡ đi ra. Còn có chuột lương, vật liệu lót, mài răng dụng cụ tắm rửa cát chờ đều là từ một cửa tiệm bên trong mua. Tiểu La Lịa nhìn thấy cái này tinh mỹ xa hoa lồng nhỏ lúc hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Thế nhưng làm một cái cao quý tuyết địa chi vương, nó là không thể đi cùng mình sủng vật đoạt lồng trụ. Như vậy quá mất mặt rồi. Nó chỉ có thể đem tiểu hamster đuổi đi vào, sau đó chính mình khom eo cũng chui vào cùng nó chơi dáng dấp như vậy. Chủ sủng hai thú chơi đến thập phần vui vẻ. Trình Yên ngồi xổm ở bên ngoài. Nhìn thấy Tiểu La Lịa hài lòng, nàng cũng là hài lòng. Một tấm phảng phất ai cũng khuyết nàng 20 khối tiền trên mặt cũng bất chi bất giác mang lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Bất quá Đường Thanh Ảnh lại càng thêm lo lắng. Ta làm sao tổng cảm thấy con này con chuột con cũng phải thành tinh cơ chứ. Trình Yên liếc nàng một cái. Ngươi từ sáng đến tối là quá nhàn sao, ta nói thật. Không tin ngươi nhìn à. Ta nếu là giống ngươi như thế nhàn, ta liền đi tìm Trình Vân. Ngày hôm nay Trình Vân xem ra tinh thần không tốt lắm. Trình Yên nói còn chưa dứt lời liền phát hiện không đúng. Đúng như dự đoán. Đường Thanh Ảnh ánh mắt sáng lên. Lập tức đứng lên. Nói rất có đạo lý. Trình Yên kéo lại nàng. Ngươi đi đâu, ta đi quan tâm tỷ phu a. Đường Thanh Ảnh nhìn chằm chằm Trình Yên tóm chặt quần nàng tay. Ta cũng phát hiện tỷ phu ngày hôm nay tinh thần không tốt lắm. Khẳng định là tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Ta làm cô em vợ cùng tương lai. Có trách nhiệm trợ giúp tỷ phu giảm bớt bất lương trạng thái tương lai cái gì không, không có gì. Không cho đi vì sao? Đường Thanh Ảnh bất mãn. Rõ ràng là ngươi nhắc nhở ta. Hiện tại lại để cho ta không cho phép đi. Các ngươi ngực nhỏ người mạch não đều thần kỳ như vậy sao? Các ngươi ngực lớn mạch não bình thường. Không bằng ngươi lại lớn lên điểm. Dài đến cùng ăn đan tỷ lớn bằng ai kêu ta trích đối diện truyền đến ăn nữ hiệp âm thanh. Không. Đường Thanh Ảnh xung bên ngoài hô một tiếng. Nói thầm câu xa như vậy đều nghe được. Sau đó nàng vui tươi mặt lại trở nên nghiêm túc. Đồng thời đi tách Trình Yên tay. Ai nha, ngươi mau thả ta ra. Ta nói thật. Tỷ phu hiện tại cần ta quan tâm. Hắn không cần, ta đã quan tâm quá hắn rồi. Trình Yên níu rất chặt. Ngươi không phải vẫn nói Tiểu La Lịa thành tinh sao? Con này con chuột con cũng phải thành tinh. Ngươi phải ở lại chỗ này theo ta. Không phải vậy ta sợ gặp bất chắc. Ta hoài nghi tỷ phu trạng thái tinh thần cùng Đường Thanh Diễm có quan hệ cái gì. Ta tối ngày hôm qua đi dạo quy quy, không gian, phát hiện Đường Thanh Diễm phát một cách tao nói một chút. Ngươi biết xuất thân công tác người đại thể đều là dùng que chat. Rất ít lại dùng quy. Quy. Có cái gì chia sẻ cũng chỉ có thể phát vòng bằng hữu. Không có chuyện gì sẽ không phát không gian nói một chút. Đường Thanh Ảnh đàng hoàng chỉnh trọng phân tích nói. Sở dĩ chuyện này khẳng định có ma quả nhiên. Ta nhìn thấy tỷ phu còn ở phía dưới bình luận một câu. Nói không chắc cũng là bởi vì cái này. Nàng phát cái gì ngạch. Ta không nhớ được, không tốt lắm nhớ, ta cho ngươi tìm xem. Ngươi thả ra ta, như vậy ta không tốt mò điện thoại di động. Đường Thanh Ảnh thuận thế thoát khỏi Trình Yên ma trảo, lấy ra điện thoại di động tìm kiếm lên. Ngươi hay là gạt ta. Thật hắc, tìm tới rồi. Đường Thanh Ảnh nhìn chằm chằm màn hình. Đường Thanh Diễm phát chính là Ophelia mà côn đô đang mưa. Sau đó tỷ phu về chính là tháng 8 trời mưa rất bình thường. Tẻ nhạt Trình Yên nói. Đây là cái gì bí hiểm à? Đường Thanh Ảnh trơ mắt nhìn Trình Yên. Đây là trăm năm cô đơn bên trong một đoạn đối thoại. Rất kinh điển. Hơn nửa Đường Thanh Diễm đang xem quyển sách này đi. Không cần loạn nghĩ. Nhà ngươi nếu muốn biết a, chính mình đến xem sách a, trong phòng ta liền có quyển sách này. Trình Yên ngắm nàng một mắt, hoặc là ngươi đi Baidu a. Yên Yên. Vậy cũng tốt, ta đi tìm sách đi rồi. Đường Thanh Ảnh nhân cơ hội đứng lên, như một làn khói chạy ra ngoài. Trình Yên sững sờ, lúc này mới phản ứng được. Lập tức nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiếp tục nhìn chằm chằm Tiểu La Lịa mang theo tiểu hamster ở hai tầng hamster trong lồng trên dưới tán loạn, sớm biết liền lại mua lớn một chút lồng rồi. Đến lúc xế chiều. Hừ. Câu lạc bộ La huấn luyện viên cùng La quản lý lại đi tới nhà khách. Tìm tới ăn nữ hiệp. Lần này Hiên Hiên không có theo tới, chỉ nâng La quản lý lại cho Du Điểm tiểu cô. A không cho ăn nữ hiệp mang đến một dương lớn thượng vàng hạ cám lễ vật. Kỳ thực hắn là nghĩ theo tới. Chỉ là ngày hôm qua hắn cho ăn nữ hiệp nói rồi sau. Ăn nữ hiệp lập tức liền trách cứ hắn. Còn để hắn luyện thật giỏi kỹ thuật. Hiên Hiên nghe xong hưng phấn cực kỳ, phảng phất ăn nữ hiệp đã là sư phụ hắn một dạng, vội vội vã vã đồng ý. Ăn nữ hiệp còn gọi La quản lý cùng La huấn luyện viên cũng đừng đến, thế nhưng hai vị này vẫn là lại đây rồi. Người tới là khách. Ăn nữ hiệp vẫn là ở mái nhà ngâm lên trà. Bắt một sấp hạt dưa. Cực kỳ chiêu đãi bọn họ. Cũng nói cho bọn họ biết sớm một chút đàm luận xong về sớm một chút. Nhà khách không có gian phòng cho bọn họ chủ. Ba người nói chuyện một buổi trưa. Phần lớn thời gian là La quản lý cùng La huấn luyện viên mong muốn đơn phương khuyên bảo. Ăn nữ hiệp mới bắt đầu còn đang nghe. Đến phía sau phát hiện bọn họ căn bản không nghe chính mình từ chối. Thẳng thắn liền lấy ra điện thoại di động cùng Ani Bút làm đấu tranh. La quản lý cùng La huấn luyện viên đầy mặt thất bại. Bọn họ cũng không có về Ma Đô. Mà là ở nhà khách đối diện một quán rượu ở lại. Lúc ăn cơm tối, Đường Thanh Ảnh còn hỏi lên chuyện này. An Đan tỷ, ngày hôm nay hai người kia tìm ngươi đàm luận đến thế nào rồi? An nữ hiệp lập tức liền nhíu mày, nhìn chằm chằm trong chậu cơm nói. Có chuyện gì đáng nói? Ta sớm nói không làm. Bọn họ còn hung hăng để ta đi. Bọn họ nói thế nào bọn họ nói cho ta nghỉ. Trước tiên nói mỗi tháng đều cho ta thả. Phía sau nói nửa tháng cho ta thả một hồi. Sau đó nói mỗi cái tuần lễ đều cho ta thả. Đánh trận đấu có thể thắng lời nói thường thường cho ta thả cũng được. Còn cho ta chi trả máy bay tiền. Còn nói cho ta rất nhiều tiền lương. Ăn nữ hiệp rất bất đắc dĩ thở dài. Những người này đầu óc không dễ xài đi. Này có thể à? Đường Thanh Ảnh mở to hai mắt. Đánh chuyên nghiệp thi đấu nhiều kiếm tiền a. Đã kiếm tiền lại nổi danh. Còn có thể thường thường trở về nhìn chúng ta rất tốt. A ăn nữ hiệp dùng thép không gì cái muôi đâm thao cơm. Không hé răng. Đường Thanh Ảnh liền có chút buồn bực. An Đan tỷ ngươi vì sao liền không chịu đi đây? Nhiều cơ hội tốt. A Trình Yên nhìn một chút có chút quấn bách ăn nữ hiệp. Khặt hai tiếng. Giúp nàng giải vây nói. Không đi cũng rất tốt. Chúng ta cũng không thiếu tiền. Ở đây có người chăm sóc. Đi rồi bên ngoài vạn nhất bị người bắt nạt làm sao bây giờ? Đúng ta lại không thiếu tiền. Ăn nữ hiệp gật đầu phụ họa. Cũng là An Đan tỷ ngươi mỗi ngày tiêu dùng cũng là một hai bình di te, tỷ phu cũng không kém ngươi này mấy lạng. Đường Thanh Ảnh mắt liếc nàng thép không gì thao cơm, mấy cân gạo tiền. Ừ, ăn nữ hiệp vô cùng tán thành, gặp mọi người như vậy lý giải nàng cao hứng cúi đầu tiếp tục đào cơm rồi. Trình Vân tắc không hé răng, giao cho ăn nữ hiệp chính mình đi làm quyết định. Bất quá hắn đại khái cũng có thể đoán được. Ăn nữ hiệp phiêu bạt giang hồ nhiều năm. Một người cô độc. Ở trên giang hồ gian nan cầu sinh. Hoặc là một ít đầu ngổn ngang nàng lĩnh hội quá nhiều. Thật vất vả đến một cái có thể cho nàng ấm áp. Có thể giải phóng nàng kia cũng không dễ xài đầu ấp địa phương. Nàng quá nửa là không muốn rời đi. Nàng cũng khẳng định không nỡ Du Điểm tiểu cô nương. Cơm nước xong, Trình Vân đi Ích Châu Đại học chạy bộ. Trở về tắm xong, ôm tiểu La Lị bài sạc dự phòng tu hành một lúc, liền lại ngủ rồi. Ngày cũng không phải là kiếm thuật học viện xuất thân. Có thể cho chúng ta nói một chút ngày là làm sao tiến vào đội quốc gia sao? Đúng, ta trước hết sư thừa Tử Quân Nhược tiên sinh, sau đó bị tỉnh đội Diêu Ngôn đại nhân vừa ý, sau đó tiến vào đội quốc gia. Hai vị này đều là của ta vỡ lòng ăn sư. Thì ra là như vậy. Vậy hôm nay ngươi muốn đại biểu chúng ta Diệp Khánh tham gia thế giới thể dục thi đấu. Rất nhiều đều biết a, thế giới thi đấu trên nhất chọc người quan tâm chính là kiếm thuật. Bao quát hiện tại chúng ta Diệp Khánh cũng càng ngày càng quan tâm kiếm thuật. Nhưng ở kiếm kích trên hạng mục này, chúng ta Diệp Khánh từ trước đến giờ là không ôm bao nhiêu hy vọng. Làm Diệp Khánh dự thi tuyển thủ, Ngươi có lòng tin một đường thẳng tiến trận chung kết cùng nam già kiếm thuật đội chạm mặt sao? Có đồng thời ta sẽ đánh bại bọn họ. Năm gần 19 tuổi Na Khúc hăng hái. Ô Na Khúc tiên sinh thực sự là hoàn toàn tự tin á, cũng hy vọng Na Khúc tiên sinh có thể ở thi đấu bên trong lấy được một cái thành tích hài lòng. Vì chúng ta Diệp Khánh làm vẻ vang kia đến cuối cùng, chúng ta liền không trì hoãn ngày thời gian chuẩn bị. Ngày cuối cùng nghĩ đối nhân dân cả nước nói chút gì sao em? Người Diệp Khánh không phải kẻ nhu nhược. Không còn sao u, v, quy, quy, mơ. U thực sự là, thực sự là khó mà tin nổi, không nghĩ tới. Ngày lại, ô xin tha thứ ta thất lễ. Ta thực sự kích động đến không biết nên nói cái gì rồi. Tuổi trẻ phóng viên hai mắt đỏ chót, bên trong nó mang theo nước mắt. Hắn biết này chính là khiếp sợ Diệp Khánh một ngày, cũng là toàn thế giới đối Diệp Khánh nhìn với cặp mắt khác xưa một ngày. Ngày một đường đánh bại bao quát nam già ba liên quan trúc tiết đại sư ở bên trong hết thầy tuyển thủ, bắt được thế giới thi đấu kiếm thuật huy chương vàng. Ngày biết khối này huy chương vàng đối với chúng ta Diệp Khánh ý nghĩa sao? Ta biết. Ngày kích động sao? Rất kích động. Na Khúc gật đầu. Thế giới thi đấu trên hết thầy huy chương vàng gộp lại cũng không sánh nổi một khối này trọng lượng. Mà đối với được gọi là Diệp Khánh kẻ nhu nhược người Diệp Khánh mà nói, đây là thuộc về Diệp Khánh khối thứ nhất kiếm thuật huy chương vàng, cũng là toàn đệ nhất thế giới khối không thuộc về người nam già kiếm thuật huy chương vàng. Ngài biết toàn thế giới đều không cho là chúng ta người Diệp Khánh có thể ở kiếm kích trên hạng mục lấy được thành tích. Thậm chí bao gồm tự chúng ta cũng cho là như thế. Có thể ngài là làm thế nào đến căn cứ bắt giữ huy chương vàng đây? Lời ngươi nói chính là của ta động lực vị trí. Ngài sắp trở thành toàn bộ Diệp Khánh anh hùng. Ngài biết không, ta cũng không muốn làm một cách anh hùng. Ta chỉ là không muốn làm một kẻ nhu nhược. Không muốn nghe đến người khác nói người Diệp Khánh đều là kẻ nhu nhược. Hả, có thể cẩn thận nói một chút ý tứ của những lời này sao? Chính là làm người khác chỉ vào người của chúng ta mũi sỉ nhục chúng ta mà để chúng ta đứng ra thời điểm. Chúng ta lựa chọn trầm mặc. Chúng ta cách một mảnh đại dương khinh bỉ bọn họ. Chúng ta tự mình kể ra chúng ta đã từng huy hoàng. Chúng ta tìm một đống lớn lý do. Như vậy ta lựa chọn đứng ra, trực tiếp để bọn họ nhìn thấy ta. Cùng trong tay ta kiếm thì ra là như vậy. Nhưng ngươi vẫn là chúng ta Diệp Khánh anh hùng. Hiện tại rất nhiều quốc gia phóng viên đang ở hỏa tốc đuổi tới. Như vậy ta dành thời gian hỏi một vấn đề cuối cùng được huy chương vàng sau. Ngươi có cái gì nghĩ nói với mọi người sao? Mọi người nhân dân cả nước. Phóng viên nói xong, lại bổ sung câu, có lẽ cũng bao quát toàn thế giới. Người Diệp Khánh không phải kẻ nhu nhược. Vẫn là câu này sao? U, V, Quy, Quy, Mơ. Câu này chúng ta đã nghe qua, ngài còn có muốn nói sao? Người Diệp Khánh không phải kẻ nhu nhược. Đúng, có thể đổi một câu sao như vậy à? Kia tối thiểu ta không muốn bị kêu là kẻ nhu nhược. Na Khúc biểu hiện có chút trầm thấp rồi. Người tốt Na Khúc tiên sinh. Ta là nam già nhật báo phóng viên. Ta có thể bái phỏng ngươi một chút không? Cảm tạ. Ngài vừa mới ở kiếm kích trên trận đấu đoạt được huy chương vàng. Ngài biết trên quốc tế đối với các ngươi Diệp Khánh, xin lỗi, mà kiếm thuật là chúng ta người nam già kiêu ngạo nhất địa phương. Là một cái người Diệp Khánh, ngài là thế nào đánh bại nam già kiếm thuật đội đây? Thu hồi ngươi ngạo mạn. Phóng viên tiểu thư, người Diệp Khánh đương nhiên có thể đánh bại người nam già. Kiếm thuật chỉ là bắt đầu. Ồ được rồi, ngài là cái dũng sĩ. Nhìn phóng viên tiểu thư trên mặt chân thành ca ngợi cùng nụ cười nhàn nhạt, Na Khúc trầm mặc rồi. Ngươi tốt Na Khúc tiên sinh. Ta là nhiều bản tỏa báo phóng viên. Hậu trường rất nhiều kiếm thuật đại sư đều ở nói. Thua ở người Diệp Khánh thủ hạ là bọn họ sỉ nhục. Ngài đối này lời tương tự thấy thế nào đây? Đó chỉ có thể nói bọn họ càng không thể tả. Ngài hiện tại đoạt được kiếm kích vô địch thế giới. Nói vậy sẽ có rất nhiều có tên quyết đấu gia hoặc kiếm thuật đại sư tới khiêu chiến ngài. Liền giống như trước trúc tiết đại sư một dạng. Mà ở những khiêu chiến này bên trong, rất có thể sẽ không lại có thêm quy tắc bảo vệ tỉ thí song phương. Ngài sẽ dựa theo các ngươi Diệp Khánh quen thuộc, từ chối rơi những khiêu chiến này hoặc đối này bỏ mặc sao? Người Diệp Khánh không có thói quen như vậy, sở dĩ ngài sẽ làm thế nào đây? Trúc Tiết đại sư là làm thế nào? Hắn đánh bại hết thảy người khiêu chiến, vẫn hắn về kiếm thuật thứ nhất địa vị, mãi đến tận ngày xuất hiện. Ta cũng sẽ. Ngày tốt, ta là Việt Quốc Đế Đô Nhật Báo phóng viên. Ta muốn hỏi ngài. Trúc Tiết đại sư mới vừa nói hắn tiếp đó sẽ khắc khổ huấn luyện. Tranh thủ tìm về đỉnh phong. Một lần nữa đoạt lại quán quân. Ngài đối này thấy thế nào đây? Lần sau ta vẫn sẽ đánh bại hắn. Ngài tốt. Ngài có cái gì nghĩ đối toàn thế giới nói sao? Người Diệp Khánh không phải kẻ nhu nhược. Ô, Trình Vân từ trong giấc mộng tỉnh lại, đầu có chút đau, trong mắt lại cất dấu kinh ngạc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Na Khúc đã từng càng là một nhân vật như vậy, vậy cũng là vô địch thế giới a. Đại diện cho toàn thế giới đỉnh phong a, hắn lúc đó là cỡ nào hăng hái, có thể cái kia để Diệp Khánh sôi trào. Thế giới khiếp sợ. Để đẩy Diệp Khánh kẻ nhu nhược tên người Diệp Khánh không gì sánh được kiêu ngạo tự hào. Làm toàn thế giới mặt hô lên người Diệp Khánh không phải kẻ nhu nhược kiếm thuật đại sư làm sao sẽ lưu lạc đến đây đây. Thời không lữ xá của ta 53 chương 514 tập đại lão quan tâm cùng kiêm tối ngày 28. Khí trời càng ngày càng nóng. Na Khúc ăn mặc một thân Trình Vân trang phục hè. Ở mái nhà làm tương tự một tay kiểu Nga đồng thân động tác. Một cách lại một cái. Hắn đầu đầy mồ hôi. Nhưng động tác lại chưa từng biến hình. An nữ hiệp ngồi ở Trình Vân đối diện. Ôm một bình di te uống. Rất là tẻ nhạt nhìn chằm chằm Na Khúc. Đồng thời vô ý thức cắn ống hút. Bên cạnh còn có một đôi tình nhân cũng ngồi ở mái nhà hóng gió. Lúc này đều mang theo trợn mắt ngoác mồm biểu tình. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi thổi đến mức hoa cỏ hơi đung đưa. Đến nửa ngày Na Khúc mới đứng lên thở phào ra một hơi. Trình Vân mím mím miệng nói, ngươi so với ta tưởng tượng muốn lợi hại hơn nhiều. Cái gì? Na Khúc có chút không rõ. Thế giới thi đấu huy chương vàng thứ nhất kiếm thuật đại sư. Na Khúc chớp mắt ngẩn ra. Tựa hồ không nghĩ thông suốt Trình Vân vì sao lại biết những này. Trầm mặc chốc lát. Hắn mới lắc đầu nói. Đều là chuyện trước kia rồi. Cái gì huy chương vàng, cái gì thứ nhất kiếm thuật đại sư? Ăn nữ hiệp cắn ốm hút cau mày. Nàng hoàn toàn không có ý thức đến trưởng gia làm sao sẽ biết những thứ này. Khi đó ngươi là toàn Diệp Khánh thần tượng A. Trình Vân nhìn Na Khúc, sau đó phát sinh cái gì một ít chuyện đi. Chuyện gì trưởng gia đối những này cũng cảm thấy hứng thú sao? Cũng không có gì. Ngươi nếu là không muốn nói thì thôi. Ta hiếu kỳ còn chưa tới trình độ đó. Chờ chút nói với ngươi đi. Na Khúc thở dài. Được. Trình Vân gật đầu. Na Khúc liền lại tiếp làm động tác kế tiếp rồi. Trình Vân thế mới biết hắn vì sao mỗi ngày đều muốn ăn nhiều như vậy. Có người nói mỗi cái vận động viên khẩu vị đều lớn đến mức đáng sợ. Này vẫn là người địa cầu. Mà Diệp Khánh thế giới người thể năng còn rõ ràng so với người địa cầu cao một cấp bậc. Ước chừng nửa giờ sau. Kia một đôi tình nhân bên trong nam sinh đã tự ti đến rời đi sân thượng. Trình Vân còn ngồi uống trà. Na Khúc cuối cùng làm xong một bộ huấn luyện thân thể. Hắn kéo quá một tấm khăn mặt xoa xoa trên người mồ hôi. Ngồi xuống. Bưng lên Trình Vân cho hắn cũng nước trà nhấp một hớp. Nói rằng. Cảm tạ. Không khách khí. Ta xác thực đã từng cầm qua vô địch thế giới. Không chỉ một lần. Khi đó ở chúng ta thế giới kia, kiếm thuật của ta không tìm được đối thủ. Na Khúc nói rằng, ăn nữ hiệp nghiêng đầu theo dõi hắn. Khi đó ngươi ở Diệp Khánh địa vị hẳn là rất cao chứ? Trình Vân liếc một cách ăn nữ hiệp. Dùng ánh mắt cảnh cáo nàng không muốn kiếm chuyện. U, V, G, W, W, M. Rất cao. Na Khúc thẳng thắn đáp, bất quá đây cũng là bởi vì thời đại kia tính đặc thù. Ở ta dự thi một năm này, nam già đã cơ bản xác lập thế giới bá chủ địa vị, còn có năng lực cùng nam già chống lại quốc gia ít ỏi. Thời đại kia Diệp Khánh A, một nhóm người cố chấp ghi nhớ Diệp Khánh những kia truyền thống mục nát đồ vật. Bởi vì ở hết thảy mới đồ vật trên chúng ta cũng không sánh nổi nam già, một nhóm người điên cuồng sùng bái nam già, làm thấp đi người trong nước, không có bất luận cái gì tự tin có thể nói. phảng phất những kia cùng chúng ta màu da không giống nhau người trời sinh liền so với chúng ta ưu tú giống như còn có chút người. Đại khái ở vào giữa hai người. Hoặc là hai người hỗn hợp đi. Kỳ thực đến thời đại này, đã thật rất ít có người còn bảo tồn chân chính người Diệp Khánh kiêu ngạo. Đại thể xem ra như là tự tin. Kỳ thực là trong xương tự ti đàn hồi. Bắn ra đến từ đại. Sở dĩ sự xuất hiện của ngươi. Ý nghĩa phi phàm. Trình Vân phụ họa nói. Không kém bao nhiêu đâu. Na Khúc hơi nhíu lên lông mày. Nhưng thần thái vẫn là rất bình tĩnh. Đó là người nam già lần thứ nhất ở kiếm thuật trên thất bại. Cũng là người Diệp Khánh lần thứ nhất ở kiếm thuật trên đoạt được thứ nhất. Gần mấy chục năm qua vô vãng bất thắng người nam già A. Gần mấy chục năm qua thất bại thảm hại người Diệp Khánh A. Tất cả mọi người đều không thể tin được. Người nam già không dám tin. Người Diệp Khánh cũng không dám tin. Toàn thế giới cũng không dám tin. Thế nhưng ta chính là thắng. Đây là một ghê gớm tráng cử ha ha. Người nam già học kiếm. Nhiều là bởi vì truyền thống. Hoặc là một cách tự nhiên. Thật giống người nam già bản thân nên học kiếm. Nhưng ta học kiếm. Chính là vì ở trên sân thi đấu đánh bại người nam già. Na Khúc nói rằng. Khi đó mọi người đều đem ta tôn sùng là anh hùng. Đem chàng thắng lợi này coi là người Diệp Khánh thoát khỏi Diệp Khánh kẻ nhu nhược bắt đầu. Ta trong một đêm thật giống đã biến thành Diệp Khánh cái này khổng lồ cổ xưa quốc gia đại biểu. Ta thắng lợi tức mang ý nghĩa người Diệp Khánh đánh bại người nam già. Khi đó địa vị của ta xác thực rất cao. Dĩ nhiên là quốc dân anh hùng kia sau đó. Sau đó ta không còn là rồi. Na Khúc rất hờ hứng nói. Ô, Trình Vân không hỏi nhiều nữa rồi. Trong nháy mắt đó hắn thật giống nhìn thấy Na Khúc trong ánh mắt cảm khái. Nhìn thấy trong mắt hắn hiu quạnh cùng thất vọng. Đương nhiên càng nhiều vẫn là chính hắn. Phảng phất là một cái kiếm thuật đại sư. Hắn vốn là nên là chính hắn. Bất luận người khác làm sao, hắn đều nên là chính hắn. Ngày 29 chủ nhật buổi sáng, Phùng Hàm đám người đi tới nhà khách. Bọn họ quả thực cho trong nhà khách mỗi người đều dẫn theo một tấm thẻ hội viên đến. Trúc Gia Ngôn hết sức ăn cần, cầm một tấm thẻ hội viên sát bên đưa cho mỗi người. Mỗi lần đều hai tay đưa lên. Không nhịn được muốn cúi đầu rồi lại không muốn biểu hiện tư thái quá thấp dáng dấp hết sức kỳ quái. Tất cả mọi người rất xấu hổ. Du Điểm tiểu cô nương cũng nắm bắt một tấm thẻ hội viên. Gò má đỏ bừng bừng. Nàng mới là nhất xấu hổ. Nàng đời này lớn như vậy liền tiện nghi nhất phòng tập thể hình đều chưa tiến vào quá. Càng không nói đến này rõ ràng liền rất xa hoa câu lạc bộ nàng chỉ là cái trước sân khấu em gái à làm sao nhận được lên lễ lớn như thế đây nhưng khi cái kia thanh tú nam hài tử thành khẩn dâng thẻ hội viên cũng nói đại lão xin nhận lấy lúc. Nàng thực sự không biết nên làm sao từ chối. Trình Vân kéo kéo khóe miệng nói thật cảm ơn cũng không biết nên làm sao cảm tạ các ngươi. Trình Yên chặt mím môi cũng nói cảm tạ rồi. Những người còn lại cũng liền bận bịu cảm ơn. Chỉ có ăn nữ hiệp hơi hơi kỳ hoa một ít. Nàng nói chính là. Được rồi. Các ngươi câu lạc bộ sau đó liền do ta cháo rồi nghe vậy. Phùng Hàm cùng Lâm Nguyên Võ đều cười cợt. Mà Trúc Gia Ngôn lại hai mắt ngưng lại. Mừng rỡ trong lòng lại không dám biểu hiện ra. Liền vội vàng nói. Vậy thì đa tạ rồi ăn nữ hiệp ngắm nàng một mắt. A ta nhận ra ngươi. Ngươi trước đây còn thường xuyên cùng ta đồng thời nghe cố sự tới. Lão già kia cũng nói rồi muốn cháo ngươi đúng không? Yên tâm. Tuy rằng hắn đi rồi. Nhưng ta cùng hắn tốt xấu quen biết một hồi. Ta liền thế hắn cháo ngươi rồi Trúc Gia Ngôn cuối cùng không nhịn được sắc mặt vui mừng. Nói rằng. Tốt đa tạ đại lão bên cạnh Phùng Hàm cùng Lâm Nguyên Võ nhìn nhau. Đều cảm thấy đứa nhỏ này có phải là nào hỏng rồi tiểu la lịa liền rất không cao hứng. Ở bên cạnh u kêu. Trúc Xá Ngôn thấy thế. Chớp hai lần con mắt. Trong đầu đột nhiên bay qua một ý nghĩ. Điều này làm cho hắn kinh hãi đến biến sắc lẽ nào vị này cũng là vị đại lão. Các đại lão ham muốn thần kỳ như vậy sao bất quá làm một con mèo dáng dấp ở cõi đời này chơi vui. cũng có một phong vị khác chứ, nguy rồi nguy rồi. Chỉ dẫn theo này mấy tấm thẻ hội viên a. Trúc Gia Ngôn làm khó dễ thời khắc, bỗng nhiên móc bóp ra, đem chính mình kia tấm thẻ hội viên rút ra, tiến đến Tiểu La Lịa trước mặt, hai tay dâng, xin lỗi, đem ngươi quên đi, xin hãy tha lỗi. Bỗng nhiên trước sân khấu yên tĩnh chớp mắt, Tiểu La Lịa cúi đầu, sững sờ nhìn chằm chằm đưa tới trước mặt mình tạp, lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trúc Gia Ngôn. Ấu ngươi con phàm nhân này. Nghe hiểu được bản vương nói chuyện, Trúc Gia Ngôn gật đầu. Đúng không thành kính ý. Còn xin vui lòng nhận. Trình Vân ở bên lôi kéo khóe miệng nói. Ngươi làm cái gì vậy, nó một con mèo nào cần phải các ngươi thẻ hội viên hí. Trúc Gia Ngôn giật cả mình. Vội vàng nói. Đúng. Mặc dù là như vậy. Thế nhưng cũng không đáng kể rồi. Liền cho là cho. Nó một cái món đồ chơi đi. Chỉ cần nó cao hứng là tốt rồi. Ngược lại cầm thẻ hội viên không đi câu lạc bộ lời nói. Thẻ hội viên bản thân cũng không có giá trị. Phùng Hàm cùng Lâm Nguyên Võ tiếp tục đối diện đều không hé răng. Một mặt Trúc Gia Ngôn ở câu lạc bộ cổ phần không so với bọn họ ít. Mặt khác Trúc Gia Ngôn nói tới cũng có đạo lý. Chỉ cần Trình lão bản không cầm tấm thẻ này đi tặng người. Tấm thẻ này bản thân kỳ thực cũng không đáng giá. Đưa đi cũng không sẽ đối với bọn họ tạo thành tổn thất, cũng sẽ không cho câu lạc bộ tăng cường vận chuyển gánh vác. Tiểu La Lịa mắt liếc Trình Vân, chỉ lo Trình Vân không đem tấm này thẻ nhỏ cho nó, vội vã từ Trúc Gia Ngôn trong tay điêu quá thẻ, ngước đầu đối Trúc Gia Ngôn nói. Ô ô, lúc này Trúc Gia Ngôn không dám nữa đáp lại rồi. Trình Vân nói rằng các ngươi đính gian phòng vẫn không có chỉnh đốn đi ra, khả năng còn muốn lại đợi lát nữa. Phùng Hàm mỉm cười nói, không sao. Trình Vân lại làm bộ suy nghĩ chút. Mới hỏi, các ngươi câu lạc bộ có đấu kiếm hạng mục chứ? Đúng đấy. Làm sao? Trình lão bản đối kích kiếm cảm thấy hứng thú? Ta không có hứng thú gì. Trình Vân dừng một chút. Chỉ là ta có cách bằng hữu là học đấu kiếm. Kỹ thuật cũng không sai. Cho nên ta muốn hỏi một chút. Ngạch. Các ngươi cái kia câu lạc bộ có khai hay không đấu kiếm huấn luyện viên loại hình? Đấu kiếm huấn luyện viên? Phùng Hàm nhíu mày. Nếu là làm khó dễ thì thôi, ta cũng chỉ là hỏi một chút. Trình Vân biểu tình rất thành khẩn. Thật sống gần nhất cũng không. Chiêu hai đạo tuyệt nhiên thanh âm bất đồng vang lên. Phùng Hàm ngạc nhiên nhìn về phía Trúc Gia Ngôn. Trúc Gia Ngôn tắt đầy mặt xác định. Kỳ thực Phùng Hàm bản thân là rất tình nguyện giúp Trình Vân bận biểu. Nhưng câu lạc bộ đã có một cách đấu kiếm huấn luyện viên rồi. Bọn họ câu lạc bộ đi chính là cao cấp hình thức. Tới chơi đều là chút có dòng dõi người. Sở dĩ hội viên cũng không phải rất nhiều. Học đấu kiếm cũng không nhiều lắm. Hiện nay một cách huấn luyện viên đã đủ rồi. Còn nữa liền là muốn với đấu kiếm huấn luyện viên. Bọn họ bình thường cũng cơ bản sẽ không nhúc tay câu lạc bộ vận doanh. Này muốn do chuyên môn đoàn đội đến quyết định. Còn phải trải qua nghiêm ngặt chọn lựa mới được. Tiểu tử này. Phùng Hàm càng phát giác Trúc Gia Ngôn gần nhất trở nên thật kỳ quái. Trình Vân kéo kéo khóe miệng nói, không sao, ta thật chỉ là hỏi một chút, làm khó dễ thì thôi. Trúc Gia Ngôn kiên quyết lắc đầu. Không làm khó dễ thật. Chúng ta câu lạc bộ vừa vặn kém một cách đấu kiếm huấn luyện viên thật sao? Trình Vân ngạc nhiên nói. Đúng, Trúc Gia Ngôn vô cùng chắc chắc. Trình Vân lại nhìn một chút Phùng Hàm. Phùng Hàm không lên tiếng nữa. Đúng là Lâm Nguyên Võ nghi hoặc nhìn về phía Trúc Gia Ngôn, nhưng cũng không hề nói gì. Trình Vân suy nghĩ một chút. Cảm kích nói. Các ngươi câu lạc bộ đối huấn luyện viên yêu cầu khẳng định không thấp. Các ngươi có thể giúp ta việc này. Đã để ta rất cảm kích. Ta như thế nào đi nữa cũng không thể để cho các ngươi khó làm. Tuy rằng ta là cảm thấy ta người bạn kia là có trình độ này. Thế nhưng nên có xét duyệt hay là muốn làm. Nếu như hắn xét duyệt thất bại. Vậy này lần liền là ta mặt dày quấy rối các ngươi rồi. Trúc Gia Ngôn cao hứng còn đến không kịp đây. Lập tức nói. Không thành vấn đề, Trình lão bản bằng hữu trình độ. Hắn khẳng định tin tưởng cuối cùng. Hắn còn bổ sung một câu. Vừa vặn ta gần nhất cũng bỗng nhiên đối kích kiếm thật cảm thấy hứng thú. Nếu như Trình lão bản bằng hữu xác thực rất lợi hại, kia không thì tương đương với tìm cho ta cái tốt đấu kiếm lão sư sao? Ta còn hẳn là cảm tạ Trình lão bản ngươi đây. Trình Vân liền vội vàng nói lời khách sáo. Thời không lữ xá của ta 53 chương 515 tiểu trúc thật là một người tốt a, vị kia đấu kiếm đại sư tên gọi là gì a? Trúc Gia Ngôn hỏi. Na khúc, bài kia từ khúc Na khúc. Tên rất hay. Trúc Gia Ngôn không chút suy nghĩ nói rằng. Đa tạ khích lệ rồi. Trình Vân khiêm tốn nói. Hai Trúc Gia Ngôn ngẩn người. Hắn nhất thời không phản ứng lại vì sao hắn khen Na khúc tên. Vị này Trình lão bản lại lộ ra dáng dấp này. Nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ thông này nhiều bình thường a, hắn hiện tại ngay ở ta này. Ta có thể đem hắn gọi xuống. Để cho các ngươi gặp gỡ. Như vậy vừa vặn Trúc Gia Ngôn ánh mắt sáng lên. Tiếp hắn lại do dự chút. Sẽ không quấy rối đến hắn chứ hả, nói gì vậy. Cầu các ngươi hỗ trợ tìm việc làm chính là hắn. Bị quấy rầy hẳn là các ngươi mới đúng. Trình Vân nghi hoặc nhìn về phía hắn. Đúng rồi, ta còn ứng nên hỏi một chút các ngươi hiện tại có hay không cái này lòng thanh thản. Ồ nha, cũng là, cũng vậy. A có, chúng ta hiện tại chính nhàn dối đây. Ta cảm thấy ngươi thật giống như có chút kỳ quái. Hí không có không có. Trúc Gia Ngôn chớp mắt chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Vậy ta liền đi đem hắn gọi xuống. Trình Vân nói xong, liếc An Nữ Hiệp một mắt. An Nữ Hiệp lập tức hiểu ý, đi lên lầu. Trình Vân lại giải thích. Ta bằng hữu kia là đến tìm công tác. Tạm thời không địa phương đi. Liền chỗ ta này. Thuận tiện ta cũng giúp hắn lưu tâm một điểm. Này không, liền phiền phức đến các ngươi trên đầu rồi. Phùng Hàm cười cợt, khách khí, điểm ấy việc nhỏ mà thôi, giữa chúng ta không cần phải nói những thứ này. Trình Vân gật đầu cười. Trình Yên Tắc ở một bên lộ ra nghi hoặc biểu tình. Thường thường liếc mắt nhìn Trình Vân. Trong lòng suy nghĩ. Người này giao hữu như thế rộng khắp sao? Trong chốc lát. An Nữ Hiệp. Liền dẫn Na Khúc xuống rồi. Trước sân khấu mọi người tất cả đều quay đầu, nhìn về phía Na Khúc. Ánh vào bọn họ mi mắt chính là một cái ăn mặc hơi có biến hình cũ si cùng tẩy đến hơi trắng bệch màu xanh lam quần jean nam tử. Hắn xem ra 27-28 tuổi dáng dấp. Trên mặt có nhợt nhạt râu ria. Ngũ quan so sánh lập thể. Màu da cũng có chút trắng. Nhưng không đến người phương Tây trình độ đó. Đại khái trung gian với người châu Á cùng người Âu châu ở giữa. Quang từ mặt tới nhìn hắn chính là một cách hóa vào không quá như ý người bình thường. Mà nhìn khí chất lời nói. Cũng nhìn không ra lý lẽ gì. Trúc Gia Ngôn từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Trong lòng không khỏi lóe qua một ý nghĩ, người mới trang mặc quần áo này là Trình Vân cực kỳ lâu trước đây. Hắn là trở lại cái kia lạnh như băng trong nhà. Ở trong dương cũ lật ra đến. Là chính là tránh bị Trình Yên nhận ra là y phục của hắn. Đừng nói Trình Yên, chính là chính hắn đều kém chút. Bỗng nhiên Trình Vân dư quang thoáng nhìn Trình Yên biểu tình, sửng sốt rồi. Chỉ thấy Trình Yên không chớp một cái nhìn chằm chằm Na Khúc trên người cái kia ấm có chữ viết mấu màu đen xi. Đầy mặt vẻ nghi hoặc, như là nghĩ tới điều gì. Trình Vân. Học bá trí nhớ tốt như vậy sao? Dư quang thoáng nhìn Trình Yên hướng chính mình xem ra. Trình Vân không chút biến sắc. Na Khúc đi tới Trình Vân bên người, trong ánh mắt có chút cảm kích, gật đầu nói, trưởng gia nhọc lòng rồi. Trình Vân cũng gật gật đầu. Chỉ vào Phùng Hàm, Lâm Nguyên Võ cùng Trúc Gia Ngôn ba người. Nói, ngươi không muốn cảm tạ ta. Ta chỉ là đưa ngươi đề cử cho ba vị này đại lão mà thôi. Giúp ngươi một chút chính là bọn họ. Ngươi nên cảm tạ bọn họ. Hơn nữa, có thể hay không nhận lời mời thông qua còn phải xem bản lãnh của ngươi. Hừm, cảm tạ ba vị đại lão, ta sẽ tận lực. Không muốn khách khí như vậy. Phùng Hàm cười nói, ngươi vẫn là tạ Trình lão bản là tốt rồi. Đúng, tạ Trình lão bản là tốt rồi. Không dám làm, không dám nhận. Các ngươi có vấn đề gì cứ hỏi hắn đi, không cần kiêng kỵ cái gì. Trình Vân nói rằng. Tốt, kia tiên sinh chơi mấy năm đấu kiếm rồi? Phùng Hàm hỏi. Mười mấy năm rồi. Na Khúc thành thật trả lời nói. Trước đây có tiến vào tỉnh đội hoặc là đội quốc gia sao? Phùng Hàm lại hỏi. Ngạch, không có. Đánh qua rất nhiều trận đấu chứ, ta nhớ tới đấu kiếm tựa hồ chủ yếu chính là dựa vào đánh trận đấu thăng cấp. Phùng Hàm suy nghĩ nói. Đánh qua rất nhiều. Na Khúc do dự nói. Ngạch, thấy hắn dáng vẻ ấy. Phùng Hàm có chút đau đầu. Chúng ta sẽ đem ngươi đề cử cho câu lạc bộ quản lý. Thế nhưng chúng ta hay là muốn tìm hiểu một chút tình huống của ngươi. Để đề cử thời điểm cho quản lý nói. Cái này là hẳn là, hẳn là. Vậy ngươi đối kích kiếm đẳng cấp có cái gì hiểu rõ không? Phùng Hàm uyển chuyển hỏi. Cái này. Na Khúc lại ập a ập uốn lên. Hắn thế giới kia đối kiếm thuật là có nhất định phân chia. Nhưng hắn cũng không biết thế giới này đối kích kiếm phân cấp là thế nào. Nếu như vậy, cũng chỉ có thể bịa chuyện. Kiếm thuật mà, chính là kỹ xảo tính rất mạnh một loại thi đấu phương thức. Nói tới học tập kiếm thuật lời nói, ta cho rằng có thể phân tam đẳng. Hạ đẳng luyện thể, chính là nói cấp thấp nhất người học tập kiếm thuật. Có thể để cho thân thể cường tráng trung đẳng luyện kỹ. Ngươi có thể chân chính học tập đến kiếm thuật thượng đẳng luyện tâm. Ngươi cũng có thể từ học tập kiếm thuật cùng kiếm thuật đối kháng bên trong lĩnh ngộ được một ít đối nhân xử thế phương thức. Tỉ như tiến thối chi đạo. Đối tính cách của ngươi tạo thành một ít ảnh hưởng. Phùng Hàm biểu tình rất không nói gì nhưng vẫn kiên trì nghe xong rồi. Hắn chỉ là muốn biết Na Khúc là quốc gia mấy cấp vận động viên mà thôi. Nói như vậy thường thường đánh trận đấu lời nói. Chỉ cần hơi hơi cầm điểm danh lần. Liền có thể phù hợp cấp quốc gia vận động viên điều kiện xin. Lại kém cũng có thể hốn cái cấp 2 chứ lúc này. Hắn chỉ nghe Trúc Xá Ngôn leng keng mạnh mẽ âm thanh. Nói thật hay nói tới quá đúng rồi cùng lúc đó. Trúc Xá Ngôn còn lườm hắn một cái. Phùng Hàm bất quá hắn vẫn là thể ngộ đến Trúc Xá Ngôn ý tứ. Thế là duy trì trầm mặc. Rốt cuộc quan hệ bọn hắn vô cùng tốt. Ở bên ngoài vẫn phải là cho người tiểu đệ đệ này lưu chút mặt mũi. Cái tuổi này nam hài tử cần nhất mặt mũi rồi. Tiếp Trúc Xá Ngôn lại nói. Yên tâm đi. Ta sẽ cho lưu quản lý nói. Vừa vặn ta cũng muốn học đấu kiếm. Như vậy sau đó. Na lão sư. Xin mời ngươi chỉ giáo nhiều hơn rồi. Na Khúc ngẩn người. Lập tức liền vội vàng gật đầu. Rất cảm tạ rồi. Trúc Xá Ngôn rất cung kính nói. Không cần khách khí. Lập tức hắn liền lấy ra điện thoại di động. Bắt đầu cho lưu quản lý gọi điện thoại. Khoảng chừng một phút. Hắn liền cúp điện thoại. Nói với Na Khúc. Na lão sư ngươi lúc nào thuận tiện. Cho ta nói một tiếng. Ta mang ngươi tới nhận lời mời. Phùng Hàm cùng Lâm Nguyên Võ biểu tình giải ra. Bây giờ sẽ bắt đầu gọi Na lão sư rồi. Na Khúc gật đầu bất cứ lúc nào đều thuận tiện. Dừng một chút. Hắn bỏ thêm câu. Tốt nhất mau chóng. Vẫn là nhìn đại lão ngươi lúc nào rảnh rỗi đi. Này dù sao cũng là phiền phức ngươi. Trúc Xá Ngôn gật đầu. Vậy thì bây giờ buổi chiều đi ngài cho cái số điện thoại. Ta đến lúc đó gọi điện thoại cho ngươi. Số điện thoại U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tốt. Ta đến lúc đó liền đánh trình lão bản điện thoại ổ nha. Đa tạ ngươi rồi. Ngài gọi ta tiểu Trúc liền được. Vậy ngài đến thời điểm mang lên chứng minh nhân dân. Ta lái xe mang ngươi tới không cần bản photocopy. Bên kia có máy photocopy. Được rồi, không tiện cũng không có quan hệ, chúng ta không vội. Trúc Xá Ngôn trên trán dần dần bốc lên một chút mồ hôi lạnh. Hắn có chút hỗn loạn nói bổ sung. Cái kia, trình lão bản đối với chúng ta là có ăn cứu mạng. Ngươi yên tâm. Ta mặc kệ thế nào đều sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng. Chỉ cần Na lão sư ngươi sau đó chỉ đạo thời điểm đa dụng điểm tâm liền được rồi. Cái này đương nhiên ta sẽ tận lực. Na Khúc nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Trúc Xá Ngôn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này có hai người trả phòng. Tiểu Pháp Sư vừa cho bọn họ làm thủ tục trả phòng. Vừa hướng ăn Nữ Hiệp nói rằng. Nữ Hiệp. Nhanh đi quét tước. Chỉ mấy phút sau, ăn Nữ Hiệp liền quét dọn hoàn tất. Tiểu Pháp Sư cũng cho Phùng Hàm mấy người làm được rồi thủ tục. vậy chúng ta liền đi lên trước rồi. Phùng Hàm cười nói. Tốt đẹp. Trình Vân gật đầu. Mới vừa đi qua cầu thang chỗ rẽ. Phùng Hàm liền liếc mắt Trúc Gia Ngôn. Nói rằng. Tiểu tử ngươi gần nhất là làm sao rồi? Trúc Gia Ngôn vô tội nói. Không làm sao a, vậy ngươi. Giúp Trình lão bản bận bịu vốn là hẳn là mà. Làm người phải ăn báo đáp tích thủy chi ăn nên dũng tuyển báo đáp. Huống chi ăn cứu mạng. Trúc Gia Ngôn nghiêm trang nói. Ngươi đúng là thâm minh đại nghĩa. Đó là đương nhiên vậy, ngươi hiện tại gặp ai cũng kêu đại lão. Bỗng nhiên trở nên như thế có lễ phép. Chuyện gì thế này? Phùng Hàm lại hỏi. Không đúng, nói chuẩn xác hắn là chỉ để ý cái này trong nhà khách người gọi đại lão. Cũng chỉ đối người bên trong này đặc biệt có lễ phép. Lâm Nguyên võ sức quan sát cũng rất nhạy cảm. Bởi vì Trình lão bản đã cứu chúng ta à? Bởi vì trong này đều là Thu Nhã tỷ cùng Trình lão bản bằng hữu a. Bọn họ lớn tuổi nhiều, lớn hơn so với ta. Ta đối với bọn họ tôn trọng một chút cũng là hẳn là mà. Trúc Gia Ngôn cau mày nhìn về phía bọn họ. Một mặt các ngươi tốt không hiểu ra sao biểu tình. Sau đó nghĩ nhiều năm như vậy cảm tình. Hắn còn thật lòng bổ sung câu. Ta cảm giác được các ngươi cũng có thể đối với bọn họ nhiều một chút tôn trọng. Phùng Hàm không có gì để nói. Tiểu tử này còn giáo dục lên chúng ta đến rồi, không bằng đánh một trận chứ? Lâm Nguyên võ đề nghị. Được Phùng Hàm tán thành. Hai các ngươi không thể như vậy, ta một mảnh lòng tốt. Trúc Gia Ngôn vội vã chạy lên lầu. Phùng Hàm cùng Lâm Nguyên võ liền ở phía sau đuổi. Buổi chiều, Trúc Gia Ngôn lái xe mang theo Na Khúc đi nhận lời mời. Trình Vân cùng ăn nữ hiệp theo đồng thời. Phùng Hàm cùng Lâm Nguyên võ tắc không muốn rời đi nhà khách. Thế là đem cái phiền toái này xử giao cho Trúc Gia Ngôn. Chính mình ở tại mái nhà tắm nắng. Câu lạc bộ gọi là Hồng Quang Vận Động Câu Lạc Bộ. Khoảng cách nhà khách có 7-8 ca. Mơ. Xa. Chiếm diện tích rất lớn. Có toàn bộ đống tương tự ơn đa quảng trường thương mại như vậy lâu. Bên trong dựa theo không giống vận động chia làm rất nhiều khu vực, thậm chí bao gồm nhân công sân trượt tuyết. Hết thảy phương tiện đều vô cùng xa hoa, một đường đi vào sáng mù ba người mắt. Nói là nhận lời mời. Kỳ thực Tiểu Trúc bạn học từ lâu đem hết thảy đều quyết định. Cũng không biết hắn hoa nhiều khí lực lớn. Na Khúc chỉ là đi tới đấu kiếm quán. Kiến thức một hồi đấu kiếm trang bị cùng sân bãi. Cùng duy nhất một cách đấu kiếm huấn luyện viên biết nhau qua đi. Liền hoàn thành rồi nhận lời mời quá trình. Trình Vân nói ngày thứ hai đem thân phận của Na Khúc chứng lấy tới, thuận tiện liên hệ một hồi những người kia. Thế là Na Khúc liền trở thành Hồng Quang Vận Động Câu Lạc Bộ đấu kiếm huấn luyện viên. Thuận lợi đến chính hắn đều có chút không thể tin được. Hắn bây giờ buổi trưa còn được sự giúp đỡ của Trình Vân bù đắp một phen trái đất đấu kiếm tri thức tới. Kết quả hoàn toàn không dùng. Nhưng hắn vẫn cứ nhớ tới Lưu quản lý thái độ. Còn có một người khác huấn luyện viên nhìn thấy hắn dễ dàng như thế liền thông qua nhận lời mời lúc không dám tin tưởng. Thế là đối trưởng ra cùng Trúc Gia Ngôn càng ngày càng cảm kích. Thời không lữ xá của ta 53 chương 516 không giống nhau đấu kiếm. Trúc Gia Ngôn mang theo Na Khúc, Trình Vân, ăn nữ hiệp cùng Tiểu La Lị ở câu lạc bộ bên trong khắp nơi chuyển động. Giới thiệu câu lạc bộ tình huống. Lưu quản lý khởi đầu còn theo ở phía sau, nhưng rất nhanh Trúc Gia Ngôn liền lễ phép xin hắn đi làm chuyện của chính hắn rồi. Cái này câu lạc bộ mở ra đến mấy năm. Chọn dùng chính là hội viên hình thức. Chỉ cần mở hội viên. Sẽ không có cái khác ngoài ngạch tiêu phí. Mấy năm trước cầm quan. Gia đình giàu có không như vậy sẽ chơi. Sở dĩ cái này câu lạc bộ mở được có chút miễn cưỡng. Từ mấy năm qua bắt đầu mọi người càng ngày càng chú trọng. Tập thể hình càng ngày càng yêu thích các loại vận động. Vì lẽ đó chúng ta nhân cơ hội nhập cổ. Câu lạc bộ là hội viên cung cấp trang bị, chữa bệnh phương tiện, phòng tắm, phòng thay quần áo cùng chỗ nghỉ ngơi. Cũng cung cấp miễn phí tập thể hình món ăn, đồ uống bao quát vận động khôi phục đồ uống. Nhưng làm huấn luyện viên cũng là có thể hưởng thụ những thứ đồ này. Cái gì là vận động khôi phục đồ uống? Na Khúc hỏi. chính là bột lòng trắng trứng, chúng ta không cung cấp mang kích thích tố hoặc cái khác thành phần bột tăng cơ, giảm mỡ thuốc. Trúc Gia Ngôn thành thành thật thật giải thích. Không có bất luận cái gì kinh ngạc hoặc cảm thấy kỳ quái vân vân tâm tình biểu lộ. Chính là ngươi lượng vận động quá lớn. Bắp thịt khôi phục cần dùng đến protein. Chúng ta thông thường từ đồ ăn bên trong thu được protein. Nhưng như vậy rất chậm. Hơn nữa nếu như làm ngươi lượng vận động lớn vô cùng phải vô cùng nhiều protein lời nói. Ăn bổ sẽ rất khó khăn. Vì lẽ đó chúng ta từ đồ ăn bên trong lấy ra trừ bỏ độ tinh khiết cao protein. Thông thường là từ trong sữa bò lấy ra. Gọi đạm váng sữa. Chúng ta dùng protein nhãn hiệu là. Ồ nha, đa tạ chỉ đạo rồi. Na Khúc có chút lúng túng. Ta bằng hữu này là mình luyện đấu kiếm theo sư phụ luyện trước đây không tiếp xúc qua những thứ này. Trình Vân giải thích một câu, liền chính hắn đều không tin. Ô hóa ra là như vậy nhưng Trúc Gia Ngôn tin. Vậy ta cho các ngươi thêm giới thiệu. Tầng này chủ yếu là bơi cùng nhân công lướt sóng. Tầng này là tiến quán cùng leo vách núi. Này hai tầng là vật lộn cách đấu. Lầu hai là nhân công sân trượt tuyết. Thế nhưng rất nhỏ, chơi lên không có ý gì. Lầu một là tổng hợp phòng tập thể hình. Bình thường Na lão sư ngài nếu như nghỉ làm rồi hoặc là không có dạy học nhiệm vụ thời điểm muốn rèn luyện, cũng có thể đi phòng tập thể hình. Chúng ta phòng tập thể hình ở Cẩm Quan rất nhiều, trong phòng thể hình hẳn là cũng coi như xa hoa. Các loại phương tiện đều cũng không tệ lắm. Hiện nay học đấu kiếm người không nhiều. Thêm vào ta. Thật giống chỉ có 5 cái. Còn lại 4 cái đều là chu giáo luyện học sinh. Thường thường đến học một lần. Học được cũng đều không ra sao. Chỉ có một cách đi đánh qua trận đấu. Ba người một thú một đường đi xuống, vẫn đi tới lầu một phòng tập thể hình. Nhìn kia sắp xếp chỉnh tề tập thể hình khí giới, Na Khúc không có trước kinh ngạc như vậy, nhưng vẫn còn có chút giải ra. Những thứ này. Hắn một dạng đều không biết dùng, thậm chí gặp đều không làm sao gặp qua. Nhưng nhìn gặp mấy cái chính đang sử dụng khí giới người trẻ tuổi. Hắn cũng có thể trực quan cảm giác được những khí giới này đối rèn luyện thể phách trợ giúp tính. Không chỉ là hắn, An Nữ Hiệp cũng gần như. Trước đây Trình Vân đã nói cho nàng làm trương thẻ tập thể hình. Thế nhưng sau đó An Nữ Hiệp mê muội với đá bóng. Chơi ra mẹ. Dạy dỗ trưởng ra chờ nhiều hạng giải trí. Hắn cũng là không nhắc lại chuyện này. Nhưng An Nữ Hiệp không có Na Khúc như vậy gò bó. Nghe nói những thứ này đều là miễn phí đối hội viên mở ra. Nàng lập tức hỏi. Ta có tính hay không hội viên đương nhiên toán vậy những thứ này là làm sao chơi. An Nữ Hiệp chỉ vào một cái tạ. Cái này ta đoán được. Dùng để nâng chứ đúng thế. Bên cạnh một cái đại cơ bá ôn hòa nói rằng. Ta là tập thể hình khu huấn luyện viên. Muốn thử một chút sao có chút. An Nữ Hiệp ngơ ngác gật đầu. Tạ là hạt nhân trọng lượng huấn luyện khí tài tác dụng rất nhiều đối tăng cường sức mạnh nòng cốt rất hữu dụng. Bất quá cái này đối với ngươi mà nói có chút quá nặng là ta vừa mới dùng hết ta cho ngươi phá. Quá nặng rồi. An Nữ Hiệp dối ra một cái chân đem tạ móc lên. Một tay xách trụ. Gật đầu nói. Thật là có điểm trọng. Nâng nửa ngày khẳng định rất mệt. Huấn luyện viên há to mồm trợn mắt lên như là thấy ruột giống như. Trình Vân lập tức trừng mắt An Nữ Hiệp. An Nữ Hiệp le lưới một cái. Cúi người xuống đem tạ thả lại tại chỗ. Cúi đầu làm bộ ta vừa nãy cái gì cũng không làm dáng vẻ. Trúc Gia Ngôn chặt mím môi. Hai tay nắm tay. Cả người đều ở nhìn không được run rẩy. Mãi đến tận cảm giác được Trình Vân ánh mắt hướng hắn quét tới. Hắn mới vội vã lộ ra trợn mắt ngoác mồm biểu tình. Này quá khó mà tin nổi rồi. Na Khúc nhận thức tạ. Hắn cũng cúi người xuống thử vồ một hồi tạ. Nhẹ rên một tiếng liền đem tóm lấy. Cảm nhận được tạ trọng lượng trong nháy mắt. Hắn cũng có chút chấn kinh rồi bởi vì hình thế của hắn so với An Nữ Hiệp khổng lồ. Nhưng nếu để cho hắn sống vừa mới ăn Nữ Hiệp như vậy cầm lấy tạ, là tuyệt đối không thể nhẹ nhàng thả xuống tạ. Hắn không nói tiếng nào cùng sau lưng Trình Vân đi ra ngoài. Lưu lại huấn luyện viên một mình hoài nghi nhân sinh. Trúc Gia Ngôn còn quay đầu liếc mắt nhìn hắn, trong mắt có gì dạng vẻ mặt. Trở lại nhà khách, Trúc Gia Ngôn hướng Trình Vân đám người cáo biệt sau, liền lên lầu trở về phòng rồi. An nữ hiệp tắc tìm tới du điểm tiểu cô nương. Hứng thú hừng hực hướng nàng nói về trước ở câu lạc bộ nhìn thấy tốt đồ chơi. Còn nói lần tới dẫn nàng cùng đi chơi. Na khúc tắc yêu nguyên xin nhờ Trình Vân giúp hắn tìm quan vào địa cầu đấu kiếm vận động giới thiệu tư liệu. Dạy học video thậm chí trận đấu video. Vì sau 3 ngày chính mình chính thức đi làm tích góp kinh nghiệm. Một tận tới đêm khuya, mọi người lại lần nữa tụ ở sân thượng ăn cơm tối. Trình Yên thuận miệng hỏi câu. Ngươi không gọi ngươi bằng hữu kia lại đây cùng nhau ăn cơm sao? Trình Vân sửng sốt một chút. Lập tức đáp. Không có. Ta sợ hắn cùng các ngươi không quá quen. Chúng ta đã quen thuộc từ lâu. Người quá nhiều, ngồi quá chen. Được rồi. Trình Yên nhàn nhạt ngắm hắn một mắt. Ngươi bằng hữu kia ngày hôm nay nhận lời mời vẫn tính thuận lợi sao? Thuận lợi thông qua. Cũng không làm sao nhận lời mời. Chính là đi rồi cái cửa sau chứ. Cũng gần như đi. Ta vẫn thật nghĩ đi học đấu kiếm. Trình Yên nói cảm giác hẳn là còn chơi rất vui. Có thể á? Trình Vân gật đầu biểu thị tán thành. Có thể để cho Na Khúc dạy ngươi. Hắn thật rất lợi hại thật sao? Tại sao ta cảm giác hắn cùng cái gà mờ một dạng? Ngươi làm sao cảm giác được? Người tinh tường đều cảm giác được đi. Trả lời vấn đề đều ấp a ấp úng. Rõ ràng chột dạ. Trình Yên nói xong. Không quên căn dặn một câu. Lần này người khác giúp ngươi bận bịu, thiếu nhân gia ăn tình. Ngươi đến tốt nhớ kỹ. Hắn đó là tính cách nguyên nhân kỳ thực hắn thật rất lợi hại. Trình Vân nói rằng. Thật hửm, ngươi nếu là đi chỗ đó cái câu lạc bộ lời nói. Liền báo hắn danh nghĩa đi. Trình Vân nói rằng. Ngươi có thể đừng hố ta. Ta sẽ hố ngươi sao? Ta là ngươi người giám hộ được rồi, quá thời hạn rồi. Tạm thời tin ngươi một hồi. Trình Yên nói xong kẹp khối rau trộn dưa chuột cắn đến ạp xì vang. Yên tâm đi, câu cửa miệng nói thật hay. Ai cũng có thể sẽ hố ngươi, chỉ có ngươi phụ. Người giám hộ sẽ không hố ngươi. Trình Vân suy nghĩ một chút. Ta cũng cùng ngươi đi sượt hai tiết khóa được rồi. Nhìn hắn dạy đến như thế nào, không ngờ ngươi trong lòng cũng không chắc chắn. À, ta chỉ nói hắn kiếm thuật tốt. Không nói hắn sẽ dạy. Đây là hai chuyện khác nhau. Trình Vân nói. Tỷ phu cũng đúng đấu kiếm cảm thấy hứng thú rồi. Đường Thanh Ảnh hỏi. Không, ta liền đi sượt mấy tiết khóa, lên một cái giám sát tác dụng. Ồ, Đường Thanh Ảnh còn dự định theo hắn cùng đi đây. Đồng thời vận động nhiều có thể nuôi dưỡng cảm tình a. Bất quá dĩ nhiên là như vậy thì thôi. Vẫn để cho Trình Yên đi học đấu kiếm. Nàng lưu tại nhà khách bồi tỷ phu càng tốt hơn. Giám sát cái gì? Trình Yên cau mày. Khẳng định là giám sát ngươi a. Sợ ngươi bị người khác lừa đi rồi. Phòng tập thể hình. Câu lạc bộ cái gì dễ dàng nhất bị người đến gần. Tất cả mọi người đều hốc môn tăng vọt. Đường Thanh Ảnh nghiêm trang nói. Hơn nữa cái kia câu lạc bộ cao cấp như vậy. Bên trong tất cả đều là chút con nhà giàu. Vạn nhất ngươi gặp gỡ cái trong tiểu thuyết viết như vậy. Bị lừa làm sao bây giờ? Hắn sẽ lo lắng ta? Trình Yên hỏi ngược lại. Đương nhiên, nuôi nhiều năm như vậy con gái bị người cùng ai cũng sẽ đau lòng. Đường Thanh Ảnh nói. Con gái ôi ôi, ta sai rồi, nói sai buông tay. 3 ngày thoáng một cách đã qua. Phùng Hàm mấy người cũng ở nhà khách ở 3 ngày. Ngày mùng 2 tháng 5, lễ lao động kết thúc buổi sáng. Na Khúc mặc vào ngày hôm trước hướng trưởng gia đại nhân vay tiền mua quần áo mới. Là một bộ trong phòng thể hình thông thường đồ thể thao. Quần nén thêm quần áo bó. Phát họa ra hắn cường tráng thể phách. Thế nhưng bắp thịt đường viền xa không có Lâm Nguyên Võ rõ ràng như vậy. Trải qua 3 ngày ngày đêm không ngừng mà bù lại. Thêm vào bản thân mình đối kiếm kích thuật lý giải. Hắn đối với địa cầu đấu kiếm đã rất quen thuộc rồi. Trình Yên, Trình Vân cùng hắn cùng ra ngoài, gọi xe đi tới Hồng Quang câu lạc bộ. Đưa ra thẻ hội viên đi vào câu lạc bộ, Trình Yên cũng không khỏi có chút giật mình. Nàng trước đây rèn luyện phòng tập thể hình tuy rằng cũng đẳng cấp không thấp. Nhưng so với cái này tổng hợp câu lạc bộ mà nói, không khỏi liền quá không đủ đại khí rồi. Na Khúc tay chân vùng về trước tiên đi chấm công, liền bắt đầu chính thức trên địa cầu ban rồi. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất giảng dạy người khác kiếm thuật. Đấu kiếm quán ở lầu 4. Chiếm lầu 4 một nửa khu vực. Rất rộng lớn. Thế nhưng học tập đấu kiếm cũng không có nhiều người. Có vẻ hơi quạnh quẽ. Hiện nay chỉ có 2 người ở theo một người khác huấn luyện viên học tập, còn lại địa phương đều là trống rỗng. Trình Vân, Trình Yên, Trúc Xá Ngôn còn có một nam một nữ. Tổng cộng 5 người. Ở đấu kiếm quán một bên khác chờ Na Khúc. Một nam một nữ kia cũng rất trẻ tuổi, ăn mặc có giá trị không nhỏ hàng hiệu đồ thể thao. Nữ tử là ngày hôm nay vừa vặn đến câu lạc bộ học tập đấu kiếm. Trước sân khấu xuất phát từ cân bằng 2 cái huấn luyện viên học viên nhân số mục đích. Hướng nàng giới thiệu cái gì tên tuổi cũng không có Na Khúc. Nam tử lại là cùng Trúc Xá Ngôn quen biết. Ngày hôm nay chạy tới luyện tiến. Vừa vặn gặp gỡ Trúc Xá Ngôn. Muốn mời Trúc Xá Ngôn đồng thời bắn tên, kết quả bị cự tuyệt. Tò mò hãy cùng Trúc Xá Ngôn đồng thời đến tập hợp tham gia trò vui. Na Khúc có chút sốt sắng. Gọi mọi người làm một phen tự giới thiệu mình sau. Mới hít sâu một hơi nói. Đây là ta lần thứ nhất làm huấn luyện viên. Lần thứ nhất dạy người kiếm thuật. Ta có thể có chút chỗ không đúng. Xin mọi người lượng giải. Cũng xin mọi người cứ việc vạch ra đến. Bất quá ta sẽ đem hết toàn lực giáo dục mọi người. Hắn còn nhìn một chút đến sượt khóa Trình Vân. Trúc Xá Ngôn thiện ý nói. Không sao, Na lão sư, ngươi thả lỏng là tốt rồi. Na Khúc gật gật đầu. Lại cúi đầu suy nghĩ chốc lát. Ngẩng đầu lên nói. Ta giáo dục phương thức khả năng cùng cái khác huấn luyện viên không giống nhau. Đang dạy mọi người kiếm thuật trước. Ta muốn hỏi trước một chút ý nghĩ của mọi người. Sau đó dạy mọi người không giống kiếm thuật. Tên là Thích Mạn Mạn cô gái trẻ cảm thấy hắn cách nói có chút kỳ quái. Nhưng vẫn là nói. Huấn luyện viên ta muốn học kiếm chém. Ta cảm thấy ta độ nhạy rất cao. Na Khúc nhìn nàng một cái, ngay lúc đó liền biết nàng là làm bài tập, là thật chuẩn bị đến học đấu kiếm. Thế nhưng hắn lại nói, kỳ thực ta chủ yếu học không phải đấu kiếm vận động, mà là thực chiến kiếm thuật. Đương nhiên ta cũng sẽ dạy đấu kiếm. Cho nên ta sẽ hỏi trước mọi người, các ngươi muốn học thực chiến kiếm thuật, vẫn là muốn học đấu kiếm. Chờ các ngươi ở đây làm lựa chọn sau. Ta mới sẽ đối với các ngươi tiến hành kiểm tra. Kết hợp với tự thân các ngươi ý nguyện. Cân bằng qua đi. Quyết định ra các ngươi thích hợp học tập thực chiến kiếm thuật hoặc đấu kiếm vận động bên trong một loại nào. Nghe vậy trừ bỏ Trình Vân tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Thời không lữ xá của ta 53 chương 517 hoài nghi nhân sinh. Các huấn luyện viên trước đi làm chấm công thời điểm gặp phải Na Khúc. Chu giáo luyện căn cứ cùng cái này bối cảnh rất cứng đồng sự tạo mối quan hệ ý nghĩ chủ động cùng Na Khúc chào hỏi. Bắt chuyện hai câu. Hắn biết được Na Khúc đây là lần thứ nhất làm đấu kiếm huấn luyện viên. Trước cũng không có trải qua tương quan huấn luyện. Thế là cố ý tới xem một chút hắn. Nghĩ có thể hay không cho hắn một ít kiến nghị. Kết quả lại nghe thấy như thế mấy câu nói đấu kiếm kiếm thuật vận động thực chiến lần này nói từ để hắn cảm thấy rất thú vị. Từ trên bản chất tới nói đấu kiếm là do thực chiến diễn biến mà đến. Nhưng mà phát triển nhiều năm như vậy hai giả đã cách nhau rất xa. Nhưng vì sao đấu kiếm có thể leo lên thế vận hội Olympic? Mà hiện tại đại chúng trong tầm mắt chỉ có đấu kiếm mà rất ít nhìn thấy đã từng thực chiến kiếm thuật. Đây cái thời đại này nào còn cần cái gì thực chiến kiếm thuật a? Liền quyền kích quán quân đi ở trên đường đều muốn cùng người khác giảng đạo lý. Thực chiến kiếm thuật học tới làm chi, chỉ là Na Khúc tự xưng học chính là thực chiến kiếm thuật. Điểm này liền để Chu giáo luyện cảm thấy hết sức kinh ngạc rồi. Bất quá hắn liếc nhìn ở đây mấy người trẻ tuổi. Cái này câu lạc bộ bên trong hội viên tất cả đều không giàu sang thì cũng cao quý. Đối với những này chính tuổi trẻ các nhị đại tới nói, có lẽ thực chiến kiếm thuật bốn chữ vẫn đúng là rất có sức hấp dẫn bọn họ. Không phải yêu thích truy cầu những này sao? Nghe nói những kia luyện bắn tên thường thường đều muốn tìm địa phương săn thú tới. Chu giáo luyện từng cách đánh giá mọi người biểu hiện. Trúc Xá Ngôn ngơ ngác suy tư, thực chiến kiếm thuật bốn chữ ở trong đầu hắn không ngừng vang vọng. Hắn cũng rõ ràng nếu như học thực chiến kiếm thuật, chỉ sợ hắn cả đời này cũng không dùng tới. Rốt cuộc hắn lại không phải những đại lão này. Mà học đấu kiếm vận động còn có thể cùng người trận đấu, lĩnh hội cái này vận động mị lực. Nhưng là thực chiến kiếm thuật mấy chữ này nhiều khốc a, vẫn là các đại lão học bên cạnh hắn cái kia gọi Lưu Trường Uy nam sinh cũng mở to hai mắt. Đại khái là bị bốn chữ này móc lên chu u dao. Cuối cùng vẫn là cái kia gọi Thích Mạn Mạn nữ sinh hỏi. Thực chiến kiếm thuật cùng đấu kiếm vận động khác nhau ở chỗ nào, sao có nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, ngài có thể nói một chút chứ? Đương nhiên. Thế nhưng trước tiên ta hỏi một câu, các ngươi đối đấu kiếm vận động đều có bao nhiêu hiểu rõ? Ca ca ta học được đấu kiếm. Thích Mạn Mạn nói, ta hai ngày nay ra xét ít tài liệu. Trúc Xá Ngôn nói, ta xem qua đấu kiếm trận đấu, kiếm ba cạnh nhìn đến mức quá nhiều một ít. Trình Yên sẽ không bỏ qua A vận hội, thế vận hội, Olympic mỗi cái hạng mục, không hề hiểu rõ. Lưu Trường Uy nói, vậy ta liền đơn giản giảng một hồi. Na Khúc căng thẳng mím mím miệng, ở trong lòng tổ chức chút ngôn ngữ, ta nói được không tốt các ngươi không lấy làm phiền lòng. Đầu tiên, đấu kiếm vận động cùng thực chiến kiếm thuật đều là một loại thi đấu hạng mục, chỉ là quy tắc không giống nhau. Trước tiên từ đấu kiếm vận động nói về. Đấu kiếm vận động phân ba loại: kiếm liễu, kiếm ba cạnh cùng kiếm chém. Ở trong quá trình diễn hóa, kiếm liễu trước đây là dùng làm kiếm thuật huấn luyện, kiếm ba cạnh tắc dùng cho quyết đấu, kiếm chém tắc khởi nguyên từ kỵ binh sử dụng loan đao. Kiếm liễu cùng kiếm ba cạnh trận đấu quy tắc quy định chúng nó chỉ có thể dùng đâm phương thức đến được phân, chém vào không đạt được. Mà kiếm liễu chỉ có thể đâm trúng thân người đạt điểm, kiếm ba cạnh cắt đâm trúng toàn thân cũng có thể đạt điểm. Kiếm chém đâm cùng chém vào cũng phải phân. Thế nhưng hữu hiệu bộ phận chỉ ở nửa người trên cùng mặt nạ trên. Bởi vì là kỵ binh mà. Bởi vì không giống quy tắc cùng kiếm quy cách quyết định bọn họ có không giống kỹ thuật đặc điểm. Thực chiến kiếm thuật chính là xây dựng ở thực chiến trên quy tắc kiếm thuật. Nó bắt nguồn từ một cái quyết đấu cao hơn tất cả thời đại. Ở thời đại kia, thần thánh quyết đấu có thể siêu thoát pháp luật, đạo đức, thậm chí giáo điều ràng buộc. Mà ngươi ở quyết đấu bên trong duy nhất chỗ muốn làm chính là giết chết đối phương, đồng thời bảo đảm chính mình còn có thể đứng. Sở dĩ thực chiến kiếm thuật bên trong chém vào cùng đâm đều có hiệu, nhưng không giống động tác tác dụng với không giống bộ phận thu hoạch hiệu ít không giống. Ngươi chỗ muốn trả giá cơ hội thành phẩm cùng thể lực thành phẩm cũng không giống. Đồng thời, trở lên là thực chiến kiếm thuật cùng đấu kiếm vận động khác biệt, nhưng chúng nó còn có chút cộng thông địa phương. Tỉ như, kỳ thực đấu kiếm vận động cũng là có thể tăng trưởng nhất định năng lực thực chiến. Thanh kiếm mài nhọn, một dạng có thể dễ dàng đâm thủng người khác ngực. Học được đấu kiếm người cầm một thanh kiếm đối với chưa từng học qua đấu kiếm người, hầu như có thể nghiền ép. Đồng lý, thực chiến kiếm thuật tính kỹ thuật cũng là không thể phủ nhận. Nếu như ngươi có thể học tốt thực chiến kiếm thuật, chỉ cần ngươi có thể khắc chế chính mình đi phù hợp các hạng đấu kiếm vận động quy tắc, một dạng có thể leo lên đấu kiếm võ đài. Ta cũng biết thực chiến kiếm thuật ở các ngươi, ở thời đại này đã không hề có tác dụng. Các ngươi nếu như học, khả năng một đời cũng không dùng được. Thậm chí vô pháp dùng nó đến cùng những tuyển thủ khác giao lưu, vô pháp tham gia thi đấu. Thế nhưng đây là ta am hiểu nhất, ta cũng rất hy vọng nó có thể ở các ngươi nơi này truyền lưu xuống. Chính các ngươi làm lựa chọn đi. Chu giáo luyện hai cái học viên chẳng biết lúc nào cũng đến bên này. Nghe Na Khúc nói này một chuỗi dài nói, trong lòng quả thực không chút gợn sóng. Bọn họ học đấu kiếm đã rất lâu, đối này cũng có rất sâu hiểu rõ. Dưới cái nhìn của bọn họ, đấu kiếm là một hạng vận động, lại như bóng rổ, cũng giống bóng đá. Nó có nó đặc biệt vận động mị lực. Cái gì thực chiến kiếm thuật chỉ có thể hò hét, đối đấu kiếm không hề hiểu rõ, trung nhị bạn nhỏ mà thôi. Ngay sau đó một cái nam sinh liền ôm đầu khôi cười nói, huấn luyện viên, thực chiến kiếm thuật nếu là cùng người tỉ thí, Có thể hay không người chết? Anna Khúc nói rằng, thực chiến kiếm thuật cũng có thực chiến kiếm thuật thi đấu đài, có quy tắc của nó cùng đối tuyển thủ bảo vệ. Ở trong trận đấu sẽ không xuất hiện người chết tình huống. Kia cùng cách khác đấu kiếm hạng mục cũng không khác nhau gì cả mà. Đúng, nó tương đương với loại thứ tư đấu kiếm vận động. Hơn nữa không ai nghe nói qua. Nam sinh nhún vai một cái. Hắn đúng là rất muốn nhìn một chút cái này huấn luyện viên cùng hắn huấn luyện viên ai càng lợi hại. Thế nhưng suy nghĩ chút, vẫn là không muốn vào lúc này gây sự tình. Mặt khác tìm cơ hội xin bọn họ đối kháng đi. Ngược lại thi đấu vận động bên trong đối kháng không thể bình thường hơn được rồi. Đúng thế. Na Khúc bất đắc dĩ gật đầu. Ta muốn học Na lão sư ngài thực chiến kiếm thuật. Trúc Gia Ngôn nhìn thấy Na Khúc sự bất đắc dĩ, lúc này lên tiếng nói. Rất khúc, ta cũng vui đùa một chút đi. Lưu Trường Uy nói. Nếu như thật thực chiến hiệu quả tốt hơn lời nói, ta cũng chọn cách này được rồi. Trình Yên là cách 100% không hơn không kém bạo lực người ta thích. Nàng cũng không để ý món đồ này sau đó có thể hay không dùng đến trên. Nàng học quá nhiều phỏng chừng đời này cũng không dùng tới tri thức rồi. Chỉ cần là nàng muốn. Trong quá trình này nàng có thể thu được vui sướng. Nàng liền đồng ý đi làm còn những người khác đối này thấy thế nào đều cùng nàng không có quan hệ. Ta muốn hỏi một chút. Nếu như thực chiến kiếm thuật quy tắc cùng kiếm liễu, kiếm ba cạnh, kiếm chém đều không giống nhau lời nói. Kia sân bãi trên thiết bị, chúng ta đang đối kháng với thời điểm, phán định hệ thống chẳng phải là dùng không được. Thích Mạn Mạn hỏi, ta có hai mắt của ta tin tưởng ta tính chuyên nghiệp. Thực chiến kiếm thuật lấy cái gì kiếm đây? Kiếm ba cạnh kiếm so sánh tiếp cận ta học kiếm. Tạm thời có thể mượn dùng một chút. Na Khúc nói rằng, chúng ta sau đó cũng có thể định chế. Trúc Gia Ngôn nói rằng, đối với cái này trong câu lạc bộ người tới nói, tiền là dễ dàng nhất giải quyết vấn đề rồi. Ta nghĩ suy tính một chút. Không có vấn đề, ta vẫn là câu nói kia, ngươi liền là muốn học đấu kiếm vận động, ta cũng có thể dạy tốt ngươi. Ngài có thể cho chúng ta nhìn ngài thực chiến kiếm thuật sao? Thích Mạn Mạn không xác định hỏi. Đương nhiên không đợi mọi người ồn ào, Na Khúc liền đồng ý. Thế là tất cả mọi người lộ ra vẻ chờ mong. Chỉ có Chu giáo luyện lui về phía sau lùi để tránh khỏi cái này nội tình tính cách đều không rõ ràng đồng sự đem hắn bắt đến đối kháng. Na Khúc cũng không có mặt đấu kiếm phục. Chỉ là từ bên cạnh trên giá cầm một thanh kiếm ba cạnh. Sau đó nhìn về phía ăn mặc nguyên bộ trang bị Chu giáo luyện. Cái kia, Chu tiên sinh, có tiện không? Chu giáo luyện kéo kéo khóe miệng đứng dậy, có thể, ngươi phải làm sao, nói đi, ta phối hợp ngươi. Đa tạ ngươi rồi. Không có chuyện gì. Ta trước đây đang lo chỉ có ta một cái huấn luyện viên. Có chút động tác nghĩ biểu thị cho các học viên nhìn cũng không tìm tới người đâu. Hiện tại ngươi đến rồi. Cuối cùng cũng coi như có cách bạn rồi. Sau đó ta cũng tìm ngươi hỗ trợ. Tốt đẹp. Na Khúc nói rằng, ngươi chỉ cần hướng ta tiến công là có thể rồi. Hướng ngươi tiến công? Chu giáo luyện sửng sốt một chút, ngươi có muốn hay không xuyên một thân phòng hộ phục? Không cần. Thật này đâm tới người hoặc là đánh vào trên thân người có thể đau rồi. Chu giáo luyện cau mày nhìn về phía Na Khúc. Cứ việc ở người ngoài nghề xem ra đấu kiếm lại như dây thép lẫn nhau đâm. Cầm kiếm lại nhẹ lại mềm. Trận đấu lúc vung vẩy lên cong cong vặn vặn. Nhưng kia thuần túy là vận động viên sức mạnh quá to lớn duyên cớ. Trên thực tế kiếm chém cùng kiếm liễu đều có nặng một cân. Các anh hùng bàn phím lần thứ nhất nắm chặt kiếm liền làm ra tiêu chuẩn vung vẩy động tác đều rất mất công sức. Chớ nói chi là rút cong rồi. Hơn nữa như thế nào đi nữa kiếm cũng là cương. Hắn cũng là từ đội quốc gia xuất ngũ xuống. Sức mạnh rất lớn. Dù cho mũi kiếm là quả cầu, đâm đến trên thân người cũng sẽ rất nghiêm trọng. Toàn lực rút lời nói sẽ càng nghiêm trọng. Không thành vấn đề. Na Khúc lạnh nhạt nói. Ở thực chiến kiếm thuật bên trong, trước tiên bị người công kích được, thông thường liền mang ý nghĩa thất bại. Nếu như là quyết đấu, rất khả năng liền sẽ tử vong. Có lòng tin Chu giáo luyện vẫn chưa yên tâm hỏi câu. Có. Vậy cũng tốt, các ngươi lui lại. Chu giáo luyện cầm lấy kiếm. Mọi người vội vã lui lại. Hai người song song bày ra tư thế chào lẫn nhau. Nhìn ra được hai người thức mở đầu đều không khác mấy, chỉ là Na Khúc dở ra tư thế phạm vi muốn càng gan to một ít. Chỉ nghe Na Khúc nói rằng thực chiến kiếm thuật cẩn thận giống như kiếm ba cạnh, nhưng động lên lại như kiếm chém. Ngươi cần hoa thời gian rất dài đi chuẩn bị, đi suy nghĩ, đi tìm sơ hở của đối phương. Đồng thời ở xuất kích trong quá trình muốn bảo đảm mình không thể có bất kỳ sai lầm nào, không thể có bất kỳ do dự nào. Mà một khi có một phương xuất kích, này liền chính là một hồi nhanh như tia chớp cấp tốc đối kháng. Bởi vì đối mặt sắt thép lợi kiếm, người thân thể phàm phu thường thường chỉ có thể chịu đựng một hồi, cũng sẽ bị chết. Trước tiên nói tiến công, cứ việc chém vào ở trong thực chiến vẫn cứ hữu dụng, nhưng nó chỗ thời gian hao phí, khí lực đều lớn hơn nhiều so với đâm. Này càng dễ dàng để đối thủ bắt được ngươi ghé hở, đồng thời mang đến tiền lời lại không bằng đâm. Sở dĩ đâm là chủ yếu nhất động tác công kích. Ngươi phải biết đối phương chỗ yếu. Ngươi phải biết ngươi làm sao đem kiếm của ngươi đưa tới đó. Ngươi phải đem hết thảy đều tính được là tinh chuẩn không có sai sót. Sau đó xuất kích cấp tốc, tinh chuẩn, lại tao nhã. Hắn vừa nói vừa tới gần Chu giáo luyện, làm nói tới chỗ này, hắn cùng Chu giáo luyện khoảng cách đã rất gần rồi. Mãi đến tận phun ra cái cuối cùng chữ, hắn đột nhiên xông qua. Chu giáo luyện lập tức lùi về sau, đồng thời vung kiếm đón đỡ, tốc độ nhanh khán giả hầu như không thấy rõ. Nhưng ở kiếm của hắn chạm được Na Khúc kiếm lúc, Na Khúc mũi kiếm đã đến cổ họng của hắn cùng mặt nạ va chạm. Oanh một tiếng vang nhỏ. Chu giáo luyện tức khắc sườn sốt rồi. Hắn là đội quốc gia lui ra đến A, lập tức Na Khúc lại hô. Đừng có ngừng, tiếp tục. Chu giáo luyện bị kích phát rồi đấu trí. Nắm chặt kiếm bày ra tư thế, bước cực nhanh lại linh xảo bước tiến, chủ động lên trên người, đoạt phải chủ động quyền. Hắn dùng chính là kiếm chém. Na Khúc chỉ là không ngừng lùi lại, liên tục né tránh, vẫn chưa phản kích. Có thể tốc độ của hắn nhanh đến mức dường như u linh, tốc độ phản ứng cũng cực nhanh, để một bầy khán giả nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Đồng thời hắn còn đang nhanh chóng nói chuyện, nhất tâm nhị dụng, ở kiếm ra bia quyết đấu bên trong đón đỡ cùng chém vào đồng lý, tiêu hao khí lực đại mang đến tiền lời thấp. Ở cùng đẳng cấp đối kháng bên trong, ngốc nghích đón đỡ rất dễ dàng khiến ngươi rơi vào hạ phong. Sở dĩ ngươi đầu tiên hẳn là suy nghĩ chính là né tránh, né tránh đối phương kiếm quý tích, né tránh ra phạm vi công kích của đối phương. Ở phán đoán vô pháp né tránh tình huống, sử dụng nữa thích hợp đón đỡ. Ở trong toàn bộ quá trình, hai người bóng người cực tốc biến hóa, mà Chu giáo luyện chưa bao giờ công kích được hắn. Mọi người dần dần há to miệng, chỉ cảm thấy như là thần tiên đánh nhau. Một người cực tốc bắt nạt gần một người cực tốc lùi về sau, mà bọn họ cái gì đều xem không hiểu. Chu giáo luyện một kiếm xẹt qua, không nhìn thấy kiếm cái bóng. Nhưng mà Na Khúc chỉ là lùi về sau nửa bước, hơi ngẩng đầu lên, kiếm kia liền từ hắn cầm nơi tìm trở lại. Đối khoảng cách tuyệt đối khống chế là khác nhau với khoa học kiếm thuật cùng bất luận cái gì truyền thống kiếm thuật lớn nhất đặc thù. Đồng thời Na Khúc một kiếm đâm ra, bắn trúng Chu giáo luyện ngực trái. Ngươi muốn giữ lại kiếm của ngươi, dùng cho nắm lấy cơ hội phản kích đối phương. Chu giáo luyện lỏng ra khí, ngược lại lấy một mặt hoài nghi nhân sinh biểu tình nhìn chằm chằm Na Khúc. Ngươi trình độ này, có thể ở thế vận hội Olympic trên đánh xuyên qua Italy chứ? Na Khúc mỉm cười, khom lưng nói. Cảm tạ Thích Mạn Mạn lập tức nói rằng, ta quyết định, ta muốn học thực chiến kiếm thuật tới chơi phiếu. Lưu Trường Uy cũng gật đầu liên tục. Quá tuấn tú rồi. Hai cái kia ăn mặc kiếm thuật phục học viên hai mặt nhìn nhau, sau đó lại yên lặng đi rồi trở lại. Trúc Gia Ngôn tắc âm thầm siết chặt nắm đấm. Na Khúc bình tĩnh cười. Thuần túy lấy sinh tử là quy tắc kiếm thuật thi đấu, kỳ thực cũng là có nó không gì sánh kịp mị lực vị trí. À, chỉ có Trình Yên lặng lẽ tiến đến Trình Vân bên tai nói. Ngươi là tại sao biết lợi hại như vậy bằng hữu Trình Vân? Lúc này Na Khúc vỗ tay một cái nói rằng, như vậy hiện tại mọi người mỗi người đi cầm một thanh kiếm, cầm kiếm ba cạnh. Ta trước tiên dạy mọi người một ít trụ cột nhất kiếm thuật, quyết đấu chi thức cùng với lên tay tư thế. Tạm thời không cần xuyên phòng hộ phục. Trình Vân liền đẩy một cách Trình Yên. Đi rồi. Đi cầm kiếm, Trình Yên không động. Ngươi giúp ta cầm một thanh, Trình Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đi qua cầm kiếm rồi. Rất nhanh, mỗi người đều cầm một thanh kiếm đứng ở đó Khúc đối diện. Na Khúc cũng cầm kiếm hơi làm suy nghĩ. Nói rằng, chúng ta đi tới nói về tay tư thế, ta sẽ nói cho các ngươi biết mỗi cái động tác cùng nó ở trong thực chiến tác dụng. Ý nghĩa giống ta như vậy. Nghiêng người, cầm kiếm, góc độ. Ở không giáp quyết đấu bên trong, một tay kiếm ưu việt tính vượt qua bất luận cái gì hai tay kiếm. Bởi vì một tay kiếm tốc độ càng nhanh hơn, càng thêm linh xảo. Ở kiếm dài độ nhất trí tình huống đà kích phạm vi càng rộng hơn. Nhưng người cầm kiếm trên kỹ thuật ưu việt tính vượt qua bất luận cái gì chính diện cầm kiếm. Bởi vì nhưng người cầm kiếm bất luận là cự ly ngắn tính bùng nổ đột tiến vẫn là cấp tốc lùi về sau, tốc độ đều so với chính diện cầm kiếm càng nhanh hơn. Đồng thời nhưng người cầm kiếm càng lợi cho đâm tới. Tương tự, vũ khí độ dài nhất trí tình huống đà kích phạm vi so với chính diện cầm kiếm càng rộng hơn. Ngươi ở xuất kiếm lúc hẳn là một buổi sáng xuống, tất cả mọi người học được rất nghiêm túc, cũng từ từ lĩnh hội được quyền thuật mị lực vị trí. Đến buổi trưa, Trình Yên muốn đi trường học, Trình Vân cũng rời đi rồi. Lưu Trường Uy cũng có việc đi rồi. Na Khúc học viên cũng chỉ còn sót lại Thích Mạn Mạn cùng Trúc Gia Ngôn. Nhìn cũng sớm đã nghỉ ngơi nửa ngày Chu giáo luyện. Lại liếc nhìn mê muội ở kiếm thuật bên trong vô pháp tự kiềm chế Trúc Gia Ngôn cùng Thích Mạn Mạn. Na Khúc tâm thái rất bình tĩnh. Chỉ là gọi bọn họ trước tiên đi nghỉ ngơi một chút. Ăn chút cơm. Uống điểm kia cái gì khôi phục đồ uống. Buổi chiều đón thêm học. Hắn tắc chạy đến lầu một phòng tập thể hình. Để đại cơ bá huấn luyện viên dạy hắn khí giới phương pháp sử dụng. Sau đó bắt đầu một vòng tàn nhẫn với chính mình ngược đãi. Hắn sử dụng trọng lượng lại một lần, càng thêm rõ ràng sáng tỏ để đại cơ bá huấn luyện viên hoài nghi nhân sinh rồi. Thời không lữ xá của ta 53 chương 518 thế giới xa lạ, đèn đuốc sáng choang xuyên thấu qua đấu kiếm quán to lớn cửa sổ sát đất. Phương xa chân trời đã có chuyển thành đỏ rực dấu hiệu. Trúc Gia Ngôn cùng Thích Mạn Mạn buông kiếm. Đầu đầy là mồ hôi nhìn về phía trước người đàn ông kia. Nói rằng, thời gian không sớm. Na lão sư. Na Khúc quay đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ, gật đầu nói, xác thực không sớm, vậy hôm nay liền luyện tới đây đi. Trúc Gia Ngôn nói rằng, Na lão sư ngài phải về nhà khách sao? Ta đưa ngài trở về đi thôi, ta không vội. Ta muốn xuống luyện thể năng. Ngài muốn luyện tới khi nào? Ta có thể chờ ngài. Đoán chừng phải rất muộn đi rồi, các ngươi liền không cần lo ta, ta chậm chút chính mình sẽ trở lại. Đi rửa giấy đi. Kia hôm nào chúng ta lại thương lượng định chế kiếm sự tình, các ngươi quyết định muốn vẫn luyện kiếm thuật của ta sao? Na Khúc ngưng thần nhìn về phía Trúc Gia Ngôn. Ta là quyết định rồi, chính là không biết thích sư muội. Sư muội Thích Mạn Mạn ngẩn người, được rồi, sư muội liền sư muội. Ta cũng quyết định, ta đã cảm nhận được loại kiếm thuật này mị lực rồi. Hơn nữa thực chiến kiếm thuật ở thời đại này cũng không phải không hề có đất dụng võ. Hạ Trúc Gia Ngôn xứng sờ. Hiện tại cũng là có rất nhiều thực chiến người ra thích. Không biết các ngươi có chưa từng nghe nói binh kích. Hoặc là he ma Thích Mạn Mạn giơ tay lên cõng xoa xoa mồ hôi trên trán. Xem ra ngày mai muốn dẫn trương khăn mặt lại đây rồi. He ma món đồ gì? Trúc Gia Ngôn xứng sờ. Ta trước đây cũng chỉ là nghe ca ca ta đã nói. Buổi trưa lúc nghỉ ngơi sưu một hồi. He ma trên nghĩa rộng là chỉ khởi nguyên từ châu Âu võ thuật, trên nghĩa hẹp, ngạch ta quên đi rồi. Gần như chính là sử dụng các loại binh khí đến tiến hành đối kháng võ thuật, trong đó liền bao quát hiện đại đấu kiếm nguyên hình. He ma ở quốc gia phương Tây rất hừng hực. Có các loại thi đấu. Ở quốc gia chúng ta nhiệt độ không có cao như vậy. Bất quá sau đó cũng sẽ càng ngày càng tốt đi. Thích Mạn Mạn nói rằng. Ô, ta đại khái hiểu rồi. Trúc Gia Ngôn gật đầu. Vì lẽ đó chúng ta thì tương đương với ở học binh kích. Sau đó có thể tiến vào binh kích vòng tròn. Tham gia binh kích trận đấu. Chỉ là hiện nay cái vòng này còn khá là nhỏ mà thôi. Ta trở lại sưu một hồi. Hừm. Có rất nhiều trận đấu có thể nhìn. Hơn nữa thời điểm tranh tài sẽ có dụng cụ bảo hộ. Binh khí cũng là không có lưới nhọn. Rất an toàn. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Na Khúc liền nói mấy cái tốt, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Kia Na lão sư chúng ta ngày mai gặp. Thích Mạn Mạn nói. Được. Na lão sư ngày mai gặp. U, V, K, W, W, M. Trúc Gia Ngôn cùng Thích Mạn Mạn đều hướng đi phòng tắm phương hướng. Đơn giản xông tới tắm rửa, khi bọn họ đi ra lúc, ngoài cửa sổ bầu trời đã triệt để đã biến thành màu đỏ rực. Càng tới gần mùa hè, tựa hồ cẩm quan khí trời liền càng tốt. Hai người vừa vặn lại đụng với, đều sửng sốt một chút. Trúc Gia Ngôn trước tiên hỏi thăm một chút, thật là đúng dịp a. Thích Mạn Mạn gật gật đầu, u, v, quy, quy, mơ. Ta nhớ không lầm lời nói ngươi là họ Thích chứ, xem ra ngươi so với ta nhỏ hơn. Ta còn đang trên đại học năm 1. Ồ, ta đại học năm 2. Mọi người hiện tại đều là Na lão sư học sinh. Gọi sư muội của ngươi không quá đáng chứ? Trúc Gia Ngôn nhớ không lầm lời nói vì kia siêu cấp đại lão muội muội cũng ở trên đại học năm 1. Hừm, ngươi họ? Ta họ Trúc, Trúc Gia Ngôn. Trúc Gia Ngôn cười nói. Ô, xin lỗi, luyện một ngày, ta liền chỉ nhớ rõ cái kia gọi Trình Yên cô gái xinh đẹp. Thích Mạn Mạn nói rằng, lại cúi đầu hô câu, Trúc sư huyên tốt, ta gọi Thích Mạn Mạn. Sư muội tốt. Trúc Gia Ngôn cười đến rất vui vẻ. Thật giống như thế một gọi. Liền thật sự có như vậy một chút xíu sư huyên muội cảm giác một dạng. Sư huyên ngươi trước liền nhận thức Na lão sư hừm, không kém bao nhiêu đâu. Trúc Gia Ngôn phát hiện mình trong lòng có như vậy một chút xíu ức chế không được tự hào. Ngươi biết Na lão sư lai lịch gì sao? Ta nghe nói Chu giáo luyện nhưng là đội quốc gia xuất ngũ xuống. Liền là mấy năm qua có chút lui bước. Nhưng là vẫn tiến công hay. Lại liền chạm đều không đụng tới Na lão sư. Thích Mạn Mạn xem như là mọi người bên trong đối đấu kiếm hiểu rõ nhiều nhất. Bởi vậy cũng cảm thấy giật mình nhất. Ta cũng không biết. Trúc Gia Ngôn nói. Vậy ngươi cảm thấy Na lão sư cái này thực chiến kiếm thuật. Làm sao rồi ngạch? Nói như thế nào đây? Ngươi cảm thấy Na lão sư thế nào rất lợi hại? Ta đương nhiên biết lợi hại. Thế nhưng lợi hại đến mức có chút quá khuyết đại rồi. Ngươi cảm thấy Na lão sư năng lực thực chiến làm sao a? Trúc Gia Ngôn liếc mắt Thích Mạn Mạn. Đại khái chính là cho Na lão sư một thanh kiếm. Có lưới nhọn kiếm. Hắn có thể ở không? 5 giây bên trong giết chết bất luận cách nào ở hay. 3 mét khoảng cách bên trong kẻ địch chứ đây cũng quá khủng bố đi. Thích Mạn Mạn tán thành Trúc Gia Ngôn suy đoán. Hiện ở niên đại này tại sao có thể có người như vậy? Hả ngươi tại sao không nói chuyện không có gì? Trúc Gia Ngôn mím mím miệng, mỗi cái thời đại đều có một ít thiên tài tồn tại chứ cũng vậy. Hai người một trước một sau đi vào thang máy, rất nhanh xuống tới lầu 1. Thích Mạn Mạn trước tiên đi ra ngoài. Có thể không đi ra hai bước. Nàng bỗng nhiên sửng sốt. Quay đầu nhìn về phía phòng tập thể hình một phương hướng. Làm sao rồi? Trúc Gia Ngôn mơ hồ nghe được từng trận tiếng chạy bộ. Nhưng hắn dài đến không cao lắm. Thế là hướng về bên cạnh bước một bước. Hướng Thích Mạn Mạn ánh mắt phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người ở một đài trên máy chạy bộ nhanh chóng chạy. Hắn bước bước tiến rất lớn, tần suất cực cao. Tuy rằng ở trên máy chạy bộ bóng người của hắn vẫn tại chỗ chưa động. Nhưng nghĩ đến nếu như ở trên đường chạy. Tốc độ của hắn bây giờ hơn nửa cực kỳ đáng sợ. Bên cạnh hắn còn đứng hai tên huấn luyện viên. Một nam một nữ. Đều lấy một mặt nhìn quái vật biểu tình nhìn hắn. Na lão sư. Thích Mạn Mạn ngơ ngác nói. Trúc Gia Ngôn tắc không có hé răng. Hai người đứng ở chỗ này đại khái 2 phút. Trong 2 phút này Na Khúc tốc độ vẫn chưa giảm. Đến cuối cùng mới chậm rãi giảm tốc độ. Ngừng lại. Thích Mạn Mạn trong mắt vẻ tò mò rất đậm. Nàng nói với Trúc Gia Ngôn. Đi chúng ta qua xem một chút đồng hồ tốc độ. Trúc Gia Ngôn lắc lắc đầu. Quên đi. Ta trở lại rồi. Thích Mạn Mạn ngắm hắn một mắt. Ngươi không đi chính ta đi. Nói xong, nàng liền đi hướng về phía máy chạy bộ. Mãi đến tận tới gần nàng mới phát hiện. Máy chạy bộ căn bản không hề khởi động máy. Tự nhiên cũng không có thống kê chạy bộ tốc độ. Chặng đường cùng thời gian. Thích Mạn Mạn càng ngày càng chấn kinh rồi. Một tận tới đêm khuya 9 giờ quá. Na Khúc mới từ trong phòng tập thể thao đi ra. Lúc này toàn thân hắn đã mềm đến cơ hồ đứng không vững. Đặc biệt là chân. Đạp dưới khí giới trong nháy mắt kém chút ngã quỵ ở mặt đất. Uống một chút kia cái gì bột lòng trắng trứng. Là hương cỏ vị. Na Khúc lần thứ nhất uống. Cũng cảm thấy mùi vị vẫn được. Tắm rửa sạch sẽ sau, hắn đã khôi phục năng lực hoạt động. Câu lạc bộ bên trong người đã rất ít, chỉ có sân trượt tuyết cùng trong tiến quán còn có tiếng người. Na Khúc nghe thấy cái kia đại cơ bá huấn luyện viên chủ động cho hắn hỏi thăm một chút. Hắn cũng trở về đáp lời. Tiếp mới đi ra câu lạc bộ. Câu lạc bộ vị trí hơi có chút lịch, buổi tối bên ngoài cũng có chút vắng vẻ, số lượng xe chạy không phải rất lớn. Na Khúc ăn mặc vẫn như cũ có chút ướt đát đát quần áo. Đưa tay luồn vào trong túi quần. Mò đến hai tấm khô ráo tiền giấy. Đây là hắn hỏi trưởng ga đại nhân mượn trước vẫn đặt ở trong tủ chứa đồ, chỉ lo cất trên người rơi mất. Hắn nhìn trên đường cái chạy xe cổ. Lẩm bẩm ghi nhớ. Màu vàng xanh. Trên đỉnh đầu viết chữ xe. Ích Châu Đại học cửa sau nhà khách an cư. Vẫn đợi 5 phút đồng hồ đều không có như vậy xe. Na Khúc kiên trì rất tốt, cũng không hiện ra hỗn loạn. Phía trước đường hầm bên trong truyền ra ô ô âm thanh, trong lúc nhất thời hắn nghĩ tới rồi rất nhiều chuyện. Ở đây dạng một cái quạnh quẽ ban đêm. Đối mặt một thế giới lạ lẫm. Cách nhà không biết có bao xa. Hắn một mình đứng ở ven đường chờ xe. Mà ở thế giới kia đây hắn biến mất rồi lâu như vậy. Thê tử sẽ bởi vì hắn mất tích mà trắng đêm thút thít không ngủ chứ nhi tử liệu sẽ có hô muốn ba ba đây. Vẫn là sẽ không hiểu chuyện vui mừng chính mình cuối cùng thoát khỏi cái kia để cho mình ở trong trường học gặp các bạn học cười nhạo phụ thân nếu như nơi đó cũng là buổi tối lời nói. Cha già mẹ già có lẽ hiện tại liền đang khóc thút thít chứ những người kia sẽ nghĩ như thế nào hắn đây vì trốn rơi mộ binh. Liền gia đình cũng bỏ đi không thèm để ý rồi là cách 10 phần kẻ nhu nhược chứ hắn liên lụy cái nhà này đã quá nhiều. Hiện tại liền hắn cũng biến mất rồi. Thê tử sẽ nhờ đó cảm thấy tuyệt vọng chứ khi hắn trở lại lúc. Hắn nhà nên còn đang chứ Na Khúc từ từ siết chặt nắm đấm. Trước mắt không biết vì sao. Không hiểu ra sao trở nên hơi mơ hồ rồi. Đèn đường tia sáng bởi vậy ở trong mắt ngất mở. Cầu vồng cũng đã biến thành từng khối không thấy rõ vết lốm đốm. Tòa này thành thị xa lạ đèn đuốc sáng choang đẹp đến kỳ cục. Bên trong thành phố này người cho dù than phiền ngày hôm nay. Cũng ước mơ ngày mai. Cho dù căm ghét ngay lúc đó. Cũng tin chắc 10 năm sau chính mình sẽ tốt hơn. Có thể thế giới kia người Diệp Khánh đến tột cùng lúc nào mới có thể tỉnh ngộ lại. Tỉ mỉ thấy rõ dáng dấp của chính mình. Đem tâm thái xếp đúng a xe đến rồi. Na Khúc vội vã vấy vấy tay. Suýt nữa sai qua. Lần thứ nhất ngồi xe hắn cũng không thuần thục. Kém chút không biết lái xe cửa. Ngồi trên sau xe. Cũng không thể lĩnh hội tài xế nói thắt chặt dây an toàn là có ý gì. Sau đó lắp ba lắp bắp đối tài xế nói rồi địa chỉ. Kém chút không nhớ ra được. May là tài xế vẫn chưa bởi vậy cười nhạo hắn. Na Khúc tiên sinh. Nghe nói hơn một năm nay đến. Ngài đem tham gia hết thảy trận đấu tiền thưởng cùng quốc gia cho phần thưởng của ngươi đều quyên cho nghèo khó bọn nhỏ các ngươi từ làm sao biết Na Khúc tiên sinh thật là một làm người kính nể người đâu. Có thể nói một chút ngài vì sao muốn làm như thế sao bởi vì ta cũng không thiếu tiền. Quốc gia sẽ không để cho ta đói bụng. Tiền lương của ta đầy đủ chúc ta người một nhà sống rất tốt. Sự thực cũng là như vậy. Nhưng quốc gia chúng ta hiện tại chính có rất nhiều hài tử ở đói bụng. Bọn họ liền gạch một dạng thô bánh mì đều ăn không nổi. Mà bọn họ mới là quốc gia tương lai. Đây là chúng ta thua thiệt bọn họ. Có thể đó là rất lớn một khoản tiền nhà của ngài, người chống đỡ ngài làm như vậy sao? Ta cũng không phải là vì tiền mà học tập kiếm thuật. Nửa năm trước ngài thu được tượng trưng kiếm thuật vinh dự cao nhất chí cao kiếm ấm. Còn có 3 tháng, nam già sắp sửa tổ chức thứ 9 giới thế giới thi đấu. Có một phần kiếm thuật các đại sư nói muốn cho ngài thất bại thảm hại. Lấy phá hủy người Diệp Khánh duy nhất kiêu ngạo. Ngài thấy thế nào? Ta sẽ lại lần nữa hãn về người Diệp Khánh vinh dự. Cổ xưa người Diệp Khánh sẽ không bị đánh bại. Ta cũng sẽ không. Nghe tới thực sự là phấn chấn nhân tâm a, ta nghĩ câu trả lời này nhân dân cả nước đều sẽ hài lòng. Phóng viên khẽ mỉm cười. Nghe nói ngài chính đang chuẩn bị hướng một cách nào đó mỹ lệ nữ sĩ cầu hôn cách này. Đúng thế. Na Khúc xấu hổ gãi gãi đầu. Thật ước ao vị nữ sĩ kia. Nàng nhất định dung mạo rất mỹ lệ chứ, nàng là ta trước đây bạn học cùng lớp. Thời điểm ở trường học nàng chính là xinh đẹp nhất. Na Khúc nói rằng. Thời không lữ xá của ta 53 chương 519 tính kế. Ngày hôm qua Trình Yên lên một buổi trưa khóa. Còn có tự học buổi tối. Thế là ở tại ký túc xá. Chưa có trở về. Đường Thanh Ảnh một người chiếm lấy Trình Yên giường lớn. Nàng vốn muốn đem tỷ phu cũng chiếm lấy. Nhưng mà có một cái thành tinh mèo luôn cùng nàng đối nghịch, mỗi khi nàng dính đến tỷ phu bên người. Kia con tiểu yêu tinh ngay ở trước mặt nàng hung a hung. Phiền chết rồi, sáng sớm hôm nay nàng cố ý thức dậy rất sớm. Chuẩn bị chạy tới nhìn tỷ phu làm bữa sáng. Nhiều lãng mạn a. Trong phim ảnh đều là như thế diễn. Kết quả đem nàng đi tới tỷ phu gian phòng. Chỉ thấy ăn nữ hiệp vừa gặm một cái xương sườn sấy khô vừa quay đầu. Nháy mắt nhìn chằm chằm nàng. Hình như tại kinh ngạc nàng vì sao thức dậy sớm như vậy. Nàng đầy tay miệng đầy đều là dầu. Còn nắm bắt cái kia từ trong cháo mò đi ra. Gặm một nửa xương sườn sấy khô đưa cho nàng. Hỏi nàng. Yêu yêu lão sư ngươi gặm không gặm năm ngoái xương sườn rất thơm một bên khác. Con kia thành tinh mèo cũng ôm một cái xương sườn. Trái phải đung đưa đầu. Đổi lại không giống góc độ gặm. Thường thường còn giơ lên mí mắt ngắm một mắt nàng. Điều này làm cho Đường Yêu Yêu bạn học cảm thấy nàng mới là dư thừa. Trình Vân thấy. Lại từ trong cháo mò ra một khối nhỏ xương sườn sấy khô. Đưa cho nàng nói. Ấy cũng cho ngươi một khối. Cẩn thận nóng. Nhìn vậy đại khái dài 2 cm một khối xương sườn đoạn. Lại nhìn một chút ăn nữ hiệp cùng tiểu la lịa miệng dưới kia gặm đến hiện tại đều còn thừa hơn 10 cơ. Mơ. Dài cả cây xương sườn. Đường Thanh Ảnh có chút oan ức. Tỷ phu ngươi bất công. Trình Vân lập tức nở nụ cười. Ta lại không biết ngươi ngày hôm nay dậy sớm như thế chạy tới nhìn ta làm cơm. Bình thường đều là hai người bọn họ ở đây. Cho nên ta chỉ cho các nàng hai một người chuẩn bị một cái. Muốn trách thì trách chính ngươi. Được rồi, chờ một lúc cho ngươi nhiều thỉnh điểm xương sườn là được rồi. Đường Thanh Ảnh dối ra hai cái trắng mịn tinh tế ngón tay. Từ cái môi bên trong cẩn thận từng ly từng tí một cắp lên xương sườn. Vẫn là rất oan ức. Đều là lừa người. Cuối cùng vẫn là thỉnh đến ăn đan tỉ trong bát đi rồi. Tiểu La Lị ngẩng đầu lên phụ họa nói. Ô, Trình Vân bất đắc dĩ nói. Nàng ăn được nhiều mà lừa người. Ô, ăn nữ hiệp tắc chỉ là nheo mắt lại cười. Tiếp tục từng điểm gặm xương sườn. Nàng muốn vừa vặn gặm đến trưởng gia đại nhân làm xong cơm mới thôi. Mãi đến tận ăn điểm tâm lúc Đường Thanh Ảnh đều còn sầu dĩ không vui. Thật vất vả có một hồi Trình Yên không ở. Nàng một người ở tỷ phu bên người. Nàng ở chuẩn bị tâm lý được rồi 4 bộ kế hoạch hành động. Này đều là nàng tra xét rất nhiều tư liệu. Nhìn rất nhiều thanh xuân tiểu thuyết. Quét rất nhiều lần hy vu tương quan vấn đề. Cuối cùng còn hoa 10 đồng tiền ở trên mạng thỉnh giáo một cách nào đó tình cảm chuyên gia mới tổng kết ra. Kết quả chiều hôm qua Trình Vân đi dọc theo bờ sông chạy tròn 2 giờ. Nàng cưới xe đạp đều theo không kịp. Sau đó lại là tiểu la lịa lại là ăn đan tỉ. Nói chung nàng một bộ chủ hoạch đều không làm xong. Nàng còn giấc mơ dựa vào cái này cùng tỷ phu quan hệ trên một nấc thang đây. Kết quả tất cả ở tối hôm qua trong mộng rồi. Đường Yêu Yêu bạn học được kêu là một cách phiền muộn a, vừa ăn điểm tâm vừa phát trương xương sườn sấy khô cháo gạo trắng bức ảnh cho Trình Yên, để phục Trình Yên trước đây đối với nàng hành động. Đúng như dự đoán, Trình Yên lập tức phát cái tiểu la lịa nhe răng biểu tình bao lại đây, phía trên viết siêu hung hai chữ. Hai người một đi một về rất nhanh tán gẫu lên. Không bao lâu, Đường Thanh Ảnh bỗng nhiên để điện thoại di động xuống. Hỏi, tỷ phu ngươi ngày hôm nay có đi hay không câu lạc bộ A? Trình Vân nghi hoặc nhìn về phía nàng. Làm sao rồi? Yên Yên nói nàng buổi chiều muốn đi luyện đấu kiếm. Ta liền hỏi một chút ngươi có đi hay không? Ngày hôm nay không quá nghĩ đi. Ngươi không phải muốn đi giám sát nàng sao? Vạn nhất nàng bị cái nào con nhà giàu lừa đi rồi làm sao bây giờ? Yên Yên dài xinh đẹp như vậy, lại không nói qua yêu đương. Nếu như bị đùa bỡn cảm tình, ngươi không được khóc chết à? Đường Thanh Ảnh nói rằng, Trình Vân lườm một cái. Kỳ thực hắn là đến xem Na Khúc. Chủ yếu là nhìn Na Khúc có thể thích ứng hay không trên địa cầu công tác. Suy nghĩ một chút, để ngừa Đường Yêu Yêu đem lời của hắn nói báo cho Trình Yên, hắn nói ra, trong lòng chính nàng hiếm có. Vậy vạn nhất Yên Yên bị bắt nạt làm sao bây giờ? Trong tiểu thuyết con nhà giàu đều là vô pháp vô thiên, chính ngươi không chính là hai đời sao? Ngạch, ta đáng yêu như thế, không tính ta ngày hôm qua cho nàng nói rồi. Nếu như bị người khác bắt nạt, liền mạnh mẽ đánh. Xảy ra chuyện ta chịu trách nhiệm. Trình Vân cúi đầu xì sụp uống một hớp lớn cháo. Hoa Đường Thanh Ảnh con mắt đã biến thành hình trái tim. Ngươi ngày hôm nay không đi học sao? Ta sáng sớm có tiết khóa, buổi chiều không có khóa. Đường Thanh Ảnh chớp mắt một cái. Chúng ta đi xem phim đi. Gì đi bài ơ ô nè. Annihilation cùng Hindi Medium. Ngươi muốn xem một bộ nào tốt? Ăn nữ hiệp lập tức ngẩng đầu lên. Uống ngươi cháo ồ, ta muốn xem phim, những này là đại nhân mới có thể xem chiếu bóng. Tiểu Hải Nhi không thể nhìn. Đường Thanh Ảnh nói rằng, Tiểu Hải Nhi nhìn phim hoạt hình. À không, ta ở trong nhà khách cho ngươi thả bộ phim ma được rồi. Ngươi nếu là từ chối chính là nhát gan, chính là sợ ruột. Ta mới không sợ ruột, ta lá gan lớn nhất rồi. Vậy thì ở nhà khách nhìn phim ma nha. Nhìn liền nhìn, ăn nữ hiệp mới không sợ những này đây. Tốt, liền quyết định như thế. Đường Thanh Ảnh nói xong lại tiếp tục nhìn về phía Trình Vân. Chúng ta đến xem gì đi bài ơ ô ne chứ ngạch. Kêu lên mọi người cùng nhau chứ, Trình Vân nói. Đường Thanh Ảnh nháy mắt nhìn một chút mọi người. Tiểu Pháp Sư, ta không đi. Ta muốn trực ban du điểm tiểu cô nương. Ta choáng váng đầu. Ăn nữ hiệp lập tức mở to hai mắt, thân thiết nhìn về phía nàng. Ngươi làm sao? Có phải là cảm mạo rồi Trình Vân? Du điểm tiểu cô nương. Đường Thanh Ảnh bất đắc dĩ thở dài. Thật đáng tiếc a, vậy chỉ có thể ta cùng tỷ phu cùng đi nhìn. Trình Vân do dự, kỳ thực hôm nào vậy? Đường Thanh Ảnh lập tức để đũa xuống, cao hứng nói. Vậy thì quyết định như vậy, ta muốn đi học. Chờ chút, ta ở trong lớp đính tốt phiếu nói với ngươi. Kỳ thực ta ngày hôm nay. Tỷ phu gặp lại Đường Thanh Ảnh như một làn khói chạy ra ngoài. Sau một phút nàng lại chạy trở về. Từ trên bàn nắm lấy điện thoại di động. Không đợi Trình Vân nói chuyện liền lại lần nữa chạy mất rồi. Trình Vân rất là không nói gì nhìn về phía mọi người. Tiểu Pháp Sư một mặt không hiểu ra sao biểu tình nói. Trưởng ra ngươi làm gì thế, nhìn ta như vậy? Ta vốn là muốn trực ban du điểm tiểu cô nương. Cúi đầu. Ta quả thật có chút choáng váng đầu. Khả năng là chưa tỉnh ngủ. Ăn nữ hiệp liền rất xoắn suýt. Một mặt nàng rất quan tâm nàng tiểu du cô nương có phải là cảm mạo. Một mặt nàng lại có chút lo lắng. Yêu Yêu lão sư sẽ cho nàng thả cái gì phim ma đây? Cùng lúc đó, Trình Yên đã rời đi vườn trường. Lấy nàng đối Đường Thanh Ảnh hiểu rõ, nàng cho Đường Thanh Ảnh nói nàng buổi chiều đến luyện kiếm lời nói. Đường Thanh Ảnh rất có thể sẽ cho Trình Vân nói Yên Yên nói nàng buổi sáng muốn đi luyện kiếm. Sau đó lôi kéo Trình Vân buổi sáng đến câu lạc bộ đến. Như vậy nàng là có thể cùng Trình Vân một chỗ một sáng sớm thời gian rồi. Ở vận động câu lạc bộ, phòng tập thể hình nơi như thế này quá dễ dàng bồi dưỡng cảm tình. Làm tập thể hình đạt nhân Trình Yên đối này vô cùng hiểu rõ. Nàng trước đây phòng tập thể hình liền là như vậy. Có chút nam nam nữ nữ luyện luyện liền giúp lẫn nhau đè chân. Sửa lại động tác. Sau đó không hai ngày liền làm đến đồng thời rồi. Ngày hôm nay nàng liền muốn để cái kia cô nàng biết. Kỳ thực nàng nếu là tính kế lên. Cũng là rất lợi hại. Trình Yên đã không nhịn được muốn gặp đến Đường Thanh Ảnh theo Trình Vân đi tới câu lạc bộ. Một mặt tự tin tràn đầy dáng dấp. Kết quả lại nhìn thấy vốn nên buổi chiều mới đến nàng ngay ở câu lạc bộ biểu tình rồi đi tới Hồng Quang câu lạc bộ cửa. Nàng cố ý dừng lại. Nhìn chung quanh một lần. Sau đó mới đi vào câu lạc bộ. Một đám người đã ở đấu kiếm quán địa phương chờ. Trừ bỏ Trúc Gia Ngôn, Thích Mạn Mạn, Lưu Trường Uy đám người ở ngoài. Còn có cái khác mấy cái chưa từng thấy. Không biết là vừa tới báo danh vẫn là trước đây theo Chu giáo luyện các học viên. Na Khúc cùng Chu giáo luyện đều còn chưa tới, bọn họ liền ngồi dưới đất chia làm hai đống, nhỏ giọng trò chuyện. Ngày hôm nay Trình Yên ăn mặc quần thể thao ngắn cùng bó sát người si. Trắng như tuyết bắp đùi thon dài cùng vòng eo thon nhỏ đặc biệt hút người nhãn cầu. Đặc biệt là nàng tinh xảo gò má. Rời đi nhà khách an cư. Vẫn đúng là tìm không ra mấy cái có thể cùng nàng so với dung mạo người. Lưu Trường Uy lập tức dùng cùi trỏ đụng phải Va Trúc Gia Ngôn. Nhỏ giọng hỏi. Ngày hôm qua cô gái đẹp kia đến rồi. Ngươi biết nàng đúng không? Trúc Gia Ngôn gật gật đầu. Lưu Trường Uy liền vội vàng hỏi. Nàng tên gọi là gì? Ngươi có nàng phương thức liên lạc không? Tiểu tỷ tỷ này là của ta món ăn. Chân dài thêm đẹp đẽ lạnh nhạt khuôn mặt. Hoa! Trúc Gia Ngôn thấp giọng nói, ta khuyên ngươi không muốn có ý đồ với nàng, trừ phi ngươi sống được thiếu kiên nhẫn rồi. Lưu Trường Uy sững sờ. Lúc này, hắn đã thấy Trúc Gia Ngôn đứng dậy tiến lên nghênh tiếp. Rất tự nhiên gật gật đầu. Tựa hồ còn có cái khẽ khom người động tác. Đại lão sớm a, đừng gọi ta đại lão, gọi ta Trình Yên đi. Trình Yên nhíu nhíu mày, cảm thấy người này có chút kỳ quái. Trình Yên đại lão tốt. Trúc Gia Ngôn tiếp tục gật đầu. Lưu Trường Uy ở phía sau kéo kéo khóe miệng.